Siêu thần yêu nhiệt 135-35. Chương 1333 nhiệm vụ này. Ta tiếp địa tinh bảng đứng đầu bảng khiêu chiến thiên tinh bảng 36. Tại sau nửa canh giờ. Tuyên bố kết thúc. Trong lúc này. Toàn bộ hành trình phòng ngự Vân Phi Dương. Chỉ là ra một quyền. Liền đem Trung Ngân đánh ra diễn võ trường. Có thể nói. Gọn gàng. Đến đây quan chiến thiên kiêu nhóm. Lại là phi thường phiền muộn. Chàng tỷ đấu này. Thực tại không đặc sắc. Cùng thái tử chi chiến. Hoàn toàn không có khả năng so sánh. Chí ít cả hai thi triển ngưu bức vũ khí. Vì sao lại dạng này mọi người lui giải tán lúc sau Thủy Trung đang nghĩ. Sau cùng nghĩ rõ ràng. Giao đấu sở dĩ không đặc sắc. Một. Vân Phi Dương phòng ngự quá mạnh. Hai. Trung Ngân quá yếu. Thiên tinh bảng 36A. Dạng này đối thủ. Tại Vân Phi Dương trước mặt đều yếu. Người này cũng không tránh khỏi quá mạnh đi. Cái này Vân Phi Dương quá lợi hại. Danh tiếng hoàn toàn không kém gì năm đó mới đến thái tử. Mọi người bội phục không thôi. Ngày thứ hai. To mà thanh âm hùng hậu. Vang lên lần nữa. Hôm qua. Địa tinh bảng đứng đầu bảng Vân Phi Dương chiến thắng thiên tinh bảng 36. Vì vậy. Tấn thăng thiên tinh bảng. Đối với bài danh thay đổi. Mọi người không ngoài ý muốn. Chỉ là. Đi vào thiên kiêu điện mới bao lâu. Đầu tiên là ngồi tại địa tinh bảng đứng đầu bảng. Lại bước vào thiên tinh bảng. Tốc độ thực tại nhanh đến. Xưa nay chưa từng có bước vào thiên tinh bảng 36. Ngươi tích phân hồi theo mỗi tháng 10.000. Tăng lên tới 20.000. Cơ Phỉ Nhã nói. Vẫn là chậm. Vân Phi Dương nói. Một tháng 20.000. Một năm trôi qua 24 vạn. Còn chậm. Cơ Phỉ Nhã triệt để im lặng. Nghĩ thầm. Tên này thật không biết đủ. Có cái gì tốt nhiệm vụ? Vân Phi Dương dò hỏi. Bài danh cũng phải lên thăng. Nhiệm vụ cũng muốn làm. Như thế mới có thể càng nhanh đổi lấy võ đạo tư nguyên. Cơ Phỉ Nhã nói. Hôm nay là đầu tháng ngày đầu tiên. Nhiệm vụ đổi mới ngày. Cần phải có không tệ nhiệm vụ. Đi. Chúng ta đi xem một chút. Thiên Kiêu Điện Tây Nam. Có một tòa có chút kiến trúc hùng vĩ. Tên là nhiệm vụ các. Thiên Kiêu nhóm muốn đạt được tích phân. Nơi này phải tới. Căn cứ quy định. Mỗi tháng ngày đầu tiên. Nhiệm vụ liền xét một lần nữa đổi mới. Linh lang đầy giấy nhiệm vụ. Khiến người ta hoa mắt. Hoang man chi địa. Liệp sát ngũ phẩm thứ tiên cấp độc phong hạt thú. Tích phân 10.000. Có hay không kết bạn đi? Vân Phi Dương vừa theo Cơ Phỉ Nhã đi vào nhiệm vụ các. Liền nghe tới cửa trước. Một tên thiên kiêu giơ nhiệm vụ bài la hét. Xoát xoát trong trước mắt. Ba bốn tên thiên kiêu vây quanh. Rối rít nói. Ta đi như là một màn này. Tại nhiệm vụ trong các khắp nơi có thể thấy được. Nhưng làm ra nhiệm vụ. Độ khó khăn đều không cao. Tích phân tại mấy ngàn đến 10.000 ở giữa. Cơ Phỉ Nhã nói. Nhiệm vụ các nhiệm vụ phân chia 5 cái cấp bậc. Theo thứ tự là nhập môn. Đơn giản. Phổ thông. Khó khăn. Địa ngục. Nhập môn nhiệm vụ. Thích hợp nhất nhị phẩm bán tiên. Đơn giản thích hợp 3-4 phẩm bán tiên. Phổ thông thích hợp 5-6 phẩm bán tiên. Khó khăn thích hợp 7-8 phẩm bán tiên. Địa ngục thích hợp cửu phẩm bán tiên trở lên. Vân Phi Dương cười nói. Nói như vậy. Chúng ta tiến về liệt diễm cốc làm nhiệm vụ. Là địa ngục nhiệm vụ. Cơ Phỉ Nhã lắc lắc đầu nói. Chúng ta làm là khó khăn cấp nhiệm vụ. Chỉ là không nghĩ tới. Trong cốc sẽ có hỏa lôi long vương. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Đúng vào lúc này. Hai người đi đến nhiệm vụ cắt cối đường. Phía trước bức tường bên trên. Lưu quang lấp lóe. Lít nha lít nhít nhiệm vụ liệt ra tại bên trong. Vân Phi Dương xem kỹ một phen. Đầu tiên dẫn vào mí mắt nhiệm vụ là nhập môn nhiệm vụ tiến về hối hào thành đưa tin. Hoàn thành có thể lấy được 300 tích phân. Như là loại này kỳ hoa còn có tiến về một cái khu vực quét sạch vệ sinh, lại hoặc là đi sửa nóc phòng loại hình. Vân Phi Dương im lặng nói. Đơn giản như vậy sự việc cũng được cho nhiệm vụ, nhưng mà để hắn càng im lặng là còn có mấy danh thiên kiêu vậy mà tranh nhau chen lấn đi đoạt. Cơ Phỉ Nhã nói, thấp cấp nhiệm vụ cho tích phân tuy nhiên ít, nhưng lại vô cùng đơn giản, khẳng định có người sẽ đi làm. Tốt à. Vân Phi Dương nói, chúng ta làm nhiệm vụ gì? Cơ Phỉ Nhã cười nói, xét thấy ngươi lúc trước biểu hiện, khẳng định phải làm địa ngục cấp nhiệm vụ, đánh với thái tử một trận. Nàng làm thế nào có thể nhìn không ra? Vân Phi Dương thực lực rất mạnh, càng lĩnh ngộ cửu tôn yên thiên trường, chỉ sợ có cửu phẩm đỉnh phong cấp. Phải. Vân Phi Dương nói, không làm địa ngục cấp nhiệm vụ căn bản không có niềm vui thú. Để hắn đi quét xác, tặng đồ, cái này tuyệt đối không thể nào. Dù sao tích phân mới mấy trăm đến một ngàn không giống nhau, cái này muốn đưa đến ngày tháng năm nào mới có thể tích lũy đầy đủ 1 triệu, đổi lấy có phân lượng võ đạo tư nguyên đây. Chờ đi. Cơ Phỉ Nhã nói, sẽ có địa ngục nhiệm vụ xuất hiện. Lưu quang màn sáng nhậm chức vụ không ngừng bị người lính đi, cũng không ngừng đổi mới. Trong lúc đó xuất hiện không ít lần phổ thông, khó khăn. Theo phần đuôi tích phân, Vân Phi Dương đại khái đã phán đoán ra, khó khăn cấp nhiệm vụ hầu như đều tại 80.000 đến 100.000 ở giữa. Dám đi tiếp khó khăn cấp nhiệm vụ cũng phần lớn đều là kết bè kết đội, số lượng thấp nhất cũng phải tại hơn 3 gã. Khó khăn tại 100.000 ở giữa, địa ngục sợ rằng sẽ cao hơn đi. Vân Phi Dương nỉ non nói. Ông đột nhiên, lưu quang màn sáng rất nhỏ lấp lóe, một đạo hiện lên tử sắc văn tự chậm chậm xuất hiện. Địa ngục nhiệm vụ thường đến nhiệm vụ các nhận nhiệm vụ thiên kiêu nhóm, nhao nhao kinh hô lên. Xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương nhanh người một bước, đứng tại nhiệm vụ trưởng lão trước mặt, lớn tiếng nói. Nhiệm vụ này, ta tiếp giáp. Toàn trường tĩnh mịch. Đứng ở bên cạnh Cơ Phỉ Nhã, khóe miệng co giật, nghĩ thầm, tên này gấp cái gì a? Cao như thế nhiệm vụ khó khăn, cơ bản không ai sẽ đi đoạt trải qua. Màn sáng nhiệm vụ triệt để hiện ra, nội dung là địa ngục nhiệm vụ tiến về Khô Lâu hải vực, toàn diệt Khô Lâu hải đạo đoàn, hoàn thành có thể đạt được 500.000 tích phân. 500.000 ta đi, nhiều như vậy rất nhiều thiên kiêu chấn kinh. Căn cứ bọn họ kinh nghiệm, địa ngục cấp nhiệm vụ phần lớn tại 200.000 đến 300.000 không giống nhau. 500.000 tích phân khen thưởng, vẫn là lần đầu gặp được phiền phức. Cơ Phỉ Nhã nhíu mày lại, tích phân số lượng càng cao thì đại biểu nhiệm vụ hoàn thành độ khó khăn càng lớn. Mà 500.000 tích phân có thể so với hai cái địa ngục nhiệm vụ Khô Lâu hải đạo đoàn. Có người cả kinh nói, ta nhớ tới, đây là một cái quật khởi tại trăm năm trước tổ chức, thủ lĩnh chủ yếu 5 người, thực lực đồng đều tại cửu phẩm bán tiên, thủ hạ 100.000, chiếm cứ tại Khô Lâu hải vực, làm sằng làm bậy, để không ít nhất lưu thế lực thúc thủ vô sách. Năm tên cửu phẩm bán tiên rất nhiều thiên kiêu khóe miệng co giật. Nói chuyện lúc trước võ giả nói, ta nghe nói Khô Lâu hải đạo đoàn đại đương gia chỉ sợ đã đạt tới cửu phẩm đỉnh phong cấp thực lực. Mọi người khóe miệng co giật lợi hại hơn. Như thế địa ngục cấp nhiệm vụ là bọn họ đi vào thiên kiêu điện, bản thân nhìn thấy độ khó khăn lớn nhất, sợ đáng sợ một cái. Xong, xong. Cơ Phỉ Nhã che lấy trán, một mặt sụp đổ. Nếu như đối phó một hai cái cửu phẩm bán tiên, nàng còn ôm có hy vọng. Nhưng là đối mặt 5 cái, bên trong còn có một người đạt tới cửu phẩm đỉnh phong, cái này thực sự rất khó khăn. Đi, Vân Phi Dương nói. Đi đâu? Cơ Phỉ Nhã trừng to mắt. Vân Phi Dương quay lại tiêu sái cười nói, đương nhiên là đi làm nhiệm vụ, 500.000 tích phân đây. Siêu thần yêu nghiệt 135-36, chương 1334 huyên đệ. Viêm xương tích phân các bên trong xuất hiện 500.000 tích phân địa ngục nhiệm vụ, trong nháy mắt tại thiên kiêu điện truyền ra, dẫn tới rất nhiều thiên kiêu chấn kinh. Trời ạ, cao như vậy tích phân khen thưởng quả thực trước đó chưa từng có a. Cũng không phải. Ta nhớ được tối cao xuất hiện địa ngục cấp nhiệm vụ. Cũng mới 400.000 là thế lực nào. Đem bực này đáng sợ địa ngục nhiệm vụ tiếp đi, có người dò hỏi. Không phải thế lực. Là Vân Phi Dương cùng Cơ Phỉ Nhã hai người. Tiếp đi địa ngục nhiệm vụ cái gì hai người. Tiếp đi 500.000 tích phân địa ngục nhiệm vụ bọn họ có phải hay không điên trong mắt của mọi người. 500.000 tích phân địa ngục cấp nhiệm vụ. Nhất định phải là một cái đại thế lực mới dám đi đón. Nếu không. Đoạn không hoàn thành khả năng. Hướng đi cung điện bên ngoài Cơ Phỉ Nhã. Cũng cho rằng Vân Phi Dương điên. Nàng nói. Nhiệm vụ này. Hai người chúng ta không làm được có thể làm. Vân Phi Dương nói. Cơ Phỉ Nhã có chút phát điên. Vân Phi Dương dừng lại. Quay đầu nhìn về phía hắn. Cười nói. Nếu như ngươi không có tự tin. Có thể không đi. Nhiệm vụ này tính toán chính ta. Ngươi đi, ngươi là chịu chết. Cơ Phỉ Nhã tức giận nói. Không quan trọng. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, tự tu luyện võ đạo đến nay, ta đã đem sinh tử không để ý. Cơ Phỉ Nhã trầm mặt. Đi sao? Vân Phi Dương lại hỏi. Cơ Phỉ Nhã thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, đi. Đầu tiên nói trước, nếu như hoàn thành tích phân ngươi 3, ta 7. Vân Phi Dương nói. Ui ui, Cơ Phỉ Nhã đuổi theo. Nói. Nói tốt. Ngươi muốn miễn phí giúp ta làm 10 cái nhiệm vụ, Vân Phi Dương nói. Như thế nhiệm vụ. Một cái thì khen thưởng 500.000. Nếu như ngươi 10 cái đều tiếp dạng này. Ta chẳng phải là muốn thua thiệt chết. Cơ Phỉ Nhã nguyết hắn một cái. Vốn muốn mở miệng nói chuyện. Đã thấy mấy tên thiên kiêu ngăn tại cung điện trước cổng chính. Cầm đầu là một tên hắc bào nam tử. Thiên Uy Minh Phó Minh Chủ, hắn làm sao tới? Vân Phi Dương cũng nhìn thấy tên kia hắc bào nam tử. Tâm thần hơi chấn động một chút. Dâng lên cảm giác khó tả. Cái loại cảm giác này rất quái lạ. Để hắn không thể nào hiểu được. Vân Phi Dương, ta tới gặp ngươi. Hắc bào nam tử đầu tiên mở miệng, trên mặt mang không có địch ý mỉm cười. Tới gặp ta? Vân Phi Dương giống như có điều ngộ ra, nói, ngươi chính là Thiên Uy Minh Phó Minh Chủ không tệ. Hắc bào nam tử nói. Vân Phi Dương lắc đầu. Nói. Phó Minh Chủ cấp bậc có chút thấp. Nếu như muốn lôi kéo ta. Để nhà ngươi Minh Chủ tới. Tên này sau lưng Thiên Uy Minh thành viên. Từng cái phẫn nộ. Hiển nhiên. Khó có thể chịu đựng Vân Phi Dương phần này phách lối cùng cuồng vọng. Hắc bào nam tử còn phất phất tay, ra hiệu thủ hạ tỉnh táo, sau đó cười nói, ngươi đã gặp. Đã gặp. Vân Phi Dương bản năng nhìn về phía bên người Cơ Phỉ Nhã. Nói, ngươi là Thiên Uy Minh Minh Chủ ta? Cơ Phỉ Nhã ngạc nhiên không thôi. Hắc bào nam tử còn cười nói, nàng không phải ta Thiên Uy Minh Minh Chủ. Vân Phi Dương nhìn bốn phía, phát hiện phiến khu vực này, cũng liền chính mình cùng Cơ Phỉ Nhã hai người. Sau đó nói đùa chỉ mình. Nói. Không phải là ta đi, ngươi cho là thế nào? Hắc bào nam tử cười thần bí. Mang trên đầu hắc bào kéo. Hiển lộ ra tóc dài phiêu giật. Hành lễ nói. Thiên Uy Minh Phó Minh Chủ. Viêm Xương. Tham kiến Minh Chủ Giát. Sau lưng thành viên trợn mắt hốc mồm. Cơ Phỉ Nhã cũng là kinh ngạc không thôi. Thiên Uy Minh thành lập thật lâu. Minh Chủ là ai? Một mực là mê. Đột nhiên Phó Minh Chủ bái Vân Phi Dương, cũng gọi hắn là Minh Chủ. Quả thực khó có thể tin, nhưng mà muốn nói kinh hãi nhất vẫn là Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn lập tại nguyên chỗ, ngây ra như phỗng. Vân Phi Dương bây giờ đang ở ý không phải Minh Chủ, để ý là tự xưng Viêm Xương hắc bào nam tử. Viêm Xương cái tên này Vân Phi Dương vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Đó là hắn tại thần giới người thân nhất huyên đệ. Cũng là theo chính mình chinh chiến xa trường Thiên Uy quân phó tướng. Bao nhiêu ngày đêm. Mơ tới 100.000 Thiên Uy quân vẫn lạc. Mơ tới cái kia cầm băng hỏa hai loại thuộc tính. Lấy thân thể bị trọng thương. Lập ở trước mặt mình. Thề sống chết thủ hộ huyên đệ, nhưng là. Gương mặt này. Không đúng rồi, đột nhiên. Vân Phi Dương nhìn thấy hắc bào nam tử tóc dài, một mặt như là nóng rực hỏa diễm đang thiêu đốt, một mặt như là hải dương mênh mông, đã từng thần giới vạn tộc san sát, nắm giữ hai loại khác biệt màu tóc, chỉ có băng hỏa tộc tộc nhân, mà Thiên Uy quân phó tướng Viêm Sương chính là băng hỏa tộc tộc nhân. Đột nhiên, Vân Phi Dương rốt cuộc minh bạch, tại sao khi nhìn đến nam tử này, hội có một loại đặc thù cảm giác. Nguyên lai loại cảm giác này là huyên đệ chi tình. Phi Dương ca, hắc bào nam tử nước mắt lăn xuống đến như cùng một cái ủy khuất hài tử, khóc thút thít nói: Ta rốt cuộc đợi đến ngươi khóc cỏng lông a. Vân Phi Dương gầm thét lên: Quên Thiên Uy quân quân quy sao? Soát, Viêm Sương lau nước mắt, chào quân lễ cũng cất cao giọng nói: Thiên Uy quân đàn ông, chỉ đổ máu không đổ lệ, dũng giết địch không nhu nhược. Khi hắn hô lên Thiên Uy quân đầu thứ nhất quân quy, Vân Phi Dương ngửa đầu nhìn bầu trời, nước mắt cuối cùng chảy xuống, hai tay cũng tại hơi run rẩy. Vạn năm tu hành để hắn tâm cảnh vững như bàn thạch, dù là đối mặt tuyệt cảnh cũng có thể chuyện trò vui vẻ. Nhưng cùng vạn năm trước huyên để gặp nhau, loại kia hưng phấn vui sướng lại đánh nát một cái chiến thần tâm cảnh, để hắn triệt để lệ băng. Phi Dương ca, Viêm Sương nhào tới nghênh đón, lại là nắm tay cùng Vân Phi Dương chửi ầm lên: Đại gia ngươi làm sao không còn sớm tới gặp ta? Bành Viêm Sương bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Khi hắn ổn định thân thể về sau, xoa xoa ở ngực, lại là nhích miệng cười nói: Ta muốn cho ngươi một cách ngạc nhiên. Ha ha ha, Vân Phi Dương cười to nói: Cái ngạc nhiên này tốt, cái ngạc nhiên này để cho ta. Vân Phi Dương nằm mơ đều không nghĩ tới Thiên Kiêu Điện treo giữa không trung đại lục, mà bên ngoài có một tòa thành trì được xưng là Thiên Kiêu Thành. Thiên Kiêu Thành bên trong có một nhà cực kỳ nổi tiếng tiểu lâu tên là Thỉnh Quân Lâu. Tại Thỉnh Quân Lâu trong bao xương sang trọng, Cơ Phỉ Nhã trợn mắt líu lưới nhìn lấy Vân Phi Dương tại cùng Thiên Uy Minh phó minh chủ đụng rượu. Hai người ngắn ngủi một canh giờ, uống hết 10 vò rượu, còn chưa có đi dùng thuộc tính bức bách trong rượu rượu cồn, đã đỏ bừng cả khuôn mặt, tửu khí nồng nặc. Vân Phi Dương một chân giẫm trên ghế, ngửa đầu dơ vò rượu thống khoái uống. Viêm Sương tuy nhiên chậm một chút, nhưng cũng không cam chịu yếu thế, dơ một vò rượu uống thả cửa. Mà tại dưới bàn rượu, Thiên Uy Minh chủ yếu nòng cốt đều là lấy say ngã trên mặt đất. Hảo tửu. Uống xong một vò rượu về sau, Vân Phi Dương xóa đi khóe miệng vết rượu, tâm tình sảng khoái vô cùng. Kiếp trước, huyên đệ Viêm Sương một mực theo chính mình, dù là bị chư thần vây công cũng thề sống chết bảo hộ. Bây giờ gặp nhau lần nữa, há có thể không uống thật sảng khoái? Không không được. Viêm Sương đem bình rượu buông ra, say khướt nói: Phi Dương ca, ngươi tiểu lượng vẫn là lợi hại như vậy à? Phù phù. Nói xong cắm trên bàn. Đừng ngủ. Vân Phi Dương say khướt đi tới, đẩy đẩy Viêm Sương, nói: Lên, sau đó tiếp tục uống. Phù phù. Nói còn chưa dứt lời, chính mình cũng đổ trên bàn, say bất tỉnh nhân sự. Siêu thần yêu nghiệt 135-37. Chương 1335 khô lâu hải đảo đoàn đát lâu huyên đệ. Có thể gặp lại lần nữa. Một trận say mềm là thiếu không. Say quá về sau, khẳng định cũng muốn nói chuyện chính sự. Vân Phi Dương có rất nhiều lời muốn hỏi Viêm Sương. Tỉ như tại chư thần trấn áp lúc hắn không phải chết a? Tại sao còn sống? Luân hồi chuyển thế là có khả năng, nhưng lại như thế nào nhớ ký kiếp trước sự việc? Cũng tại Thiên Kiêu Điện đợi chờ mình những vấn đề này, Viêm Sương từng cách trả lời. Vạn năm trước, Vân Phi Dương cùng chư thần chi chiến, hắn vẫn lạc, bởi vì thương thế rất nặng, linh hồn khó có thể luân hồi chuyển thế. Tại hảo hãn vũ trụ phiêu đáng 5.000 năm, một cái du hồn phiêu đáng lâu như vậy, quả thực thì là một loại to lớn tra tấn. Cũng may, Viêm Sương nhìn xuống, cũng gặp được một người. Người này là Vân Phi Dương sư tôn Thái Vũ. Hắn lấy vô thượng thần thông đem viêm xương bị hao tổn linh hồn chữa trị, cũng làm thuận lợi luân hồi chuyển thế. Nếu không có Thái Vũ tiền bối xuất hiện, ta chỉ sợ trèo trống không bao lâu liền sẽ thần hồn phách tán, phai mờ trong vũ trụ. Viêm xương nói: tạ sư tôn. Vân Phi Dương nói thầm: vô luận Thái Vũ cho hắn nghịch thiên quyết, vẫn là đoán hồn điển, lại hoặc là an bài rất nhiều cơ duyên, đều bị Vân Phi Dương có loại khống cảm giác. Duy chỉ có để Viêm Xương luôn hồi chuyển thế, để hắn chân chính đánh trong đáy lòng đi cảm kích. Dù sao Viêm Xương là mình đã từng lớn nhất hảo huynh đệ. Viêm Xương không chỉ có luôn hồi chuyển thế, còn giữ lại trí nhớ kiếp trước, cũng theo Thái Vũ trong miệng biết được Phi Dương ca còn sống, để cho mình nỗ lực tu luyện. Một ngày kia chờ hoàn thành đặc thù sứ mệnh, cái này sứ mệnh cụ thể là cái gì Viêm Xương cũng không biết, nhưng Phi Dương ca còn sống, để hắn hưng phấn không thôi. Sau đó luân hồi làm người về sau, điên cuồng tu luyện. 5.000 năm linh hồn phiêu đãng, tuy nhiên chịu đựng cường đại tịch mịch cùng thống khổ, cũng mang đến cho hắn càng cường đại hơn dẻo dai cùng tiềm lực. Hơn 4.000 năm tu luyện, Viêm Xương theo vũ thần đến thiên tôn đại viên mãn, cho đến bước vào bán tiên, nắm giữ so kiếp trước càng mạnh cảnh giới cùng thực lực, cuối cùng được đến thiên kiêu điện tán thành, được phong thiên kiêu. Đi vào thiên kiêu điện về sau, Viêm Xương vốn định ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, đổi lấy có thể càng nhanh tại trong vũ trụ xuyên qua trí bảo, đi tìm Vân Phi Dương. Bất quá về sau bỏ đi suy nghĩ, bởi vì hắn nghĩ đến Phi Dương ca đã còn sống, lấy hắn đã từng yêu nghiệt tư chất, nhất định có thể xông phá cảnh giới cao hơn, gây nên thiên kiêu điện cao tầng chú ý. Chính mình chỉ cần ở chỗ này chờ hắn, kết quả là Viêm Xương tại thiên kiêu điện tu luyện gần ngàn năm, chờ gần ngàn năm, cũng sáng tạo thiên uy minh, tự mình làm phó minh chủ, ý chỉ thiên uy quân phó tướng. Trời không phụ người có lòng. Trước đây không lâu, Viêm Xương lần nữa nghe được Vân Phi Dương cái tên này, cũng nghe đến hắn tại vực ngoại chiến trường dương oai sự việc. Mới đầu không dám xác định cái này Vân Phi Dương là không phải mình phải đợi người. Dù sao võ đạo ngàn ngàn vạn, trùng tên quá nhiều. Về sau Vân Phi Dương theo liệt diễm cốc trở về, khuất nhục tứ đại kim cương, chạy tới Viêm Xương. Nhìn thấy trên diễn võ trường bộc phát ra chiến thần chi uy nam nhân, mới khẳng định xuống tới hắn chính là mình phải đợi người. Tỉnh táo, tỉnh táo. Lúc đó Viêm Xương ổn định tâm cảnh, tại vài ngày sau đi tìm đến. Tại sao muốn chờ mấy ngày? Bởi vì hắn cần thích ứng, cần khắc chế tâm tình, để tránh đến lúc đó mất khống chế, để Phi Dương ca trò cười. Nhưng mà sớm chuẩn bị sẵn sàng hắn, nhìn thấy Vân Phi Dương về sau, vẫn là khó có thể khống chế tâm tình mình khóc. Ba, Vân Phi Dương đập vào Viêm Xương trên bờ vai, chân thành nói: huynh đệ, để ngươi đợi lâu. Viêm Xương rực rỡ cười nói: ta thì tin tưởng, lấy Phi Dương ca tư chất, nhất định sẽ trở thành vạn giới thiên kiêu, trước không đề cập tới cái này. Vân Phi Dương nói: đến, cho ca nói một chút, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Viêm Xương ngạo nghễ lớn ngực, vỗ bả vai nói: cửu phẩm bán tiên. Đứng ở bên cạnh Cơ Phỉ Nhã, nghe được cảnh giới này, trong đôi mắt đẹp lấp lóe hoảng hốt. Tại nàng trong nhận thức biết, tên này lúc trước xếp tại địa tinh bảng thứ 3, bây giờ xếp tại thứ 4, thực lực chỉ là 7-8 phẩm A. Viêm Xương không có Vân Phi Dương tìm đường chết tính cách, người cũng cẩn thận từng ly từng tí. Đi vào thiên kiêu điện, trừ thành lập thiên uy minh, thuộc về đại động tác, ngày thường vô cùng điệu thấp. Lợi hại nha, Vân Phi Dương nói, vậy mà trưởng thành nhanh như vậy. Phi Dương cả, Viêm Xương chỉ Quách Hằng bọn người, nói, bọn họ cùng ta mấy trăm năm, thực lực cũng không tệ. Quách Hằng bốn người là thiên uy minh nòng cốt, bài danh cũng tại địa tinh bảng 10 vị trí đầu, thực lực vì bát phẩm bán tiên, là rất không tệ. Vân Phi Dương khen. Viêm Xương liền nói, Phi Dương ca, ngươi là Thiên Uy Minh Minh Chủ, chúng ta đều nghe ngươi. Được. Vân Phi Dương nói, thân là Minh Chủ ta tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất, các ngươi theo ta tiến về Khô Lâu Hải Vực. Không phải đâu, Viêm Xương chừng to mắt nói, Phi Dương ca, ngươi thật tiếp 500.000 tích phân địa ngục nhiệm vụ. Quách Hằng bọn người khóe miệng co giật. Loại này cấp bậc nhiệm vụ, độ khó khăn rất cao, tất cả mọi người đi qua, sợ là có chút nguy hiểm nha. Đương nhiên. Vân Phi Dương cười nói, nhiều như vậy tích phân, không tiếp cũng là lãng phí. Tốt. Đi, Viêm Xương biết rõ Phi Dương ca tính cách. Một khi quyết định sự việc, dù là núi đao biển lửa cũng muốn xông. Mà chính mình có thể làm, cũng là cùng hắn cùng một chỗ xông. Cứ như vậy, Vân Phi Dương mang theo Cơ Phỉ Nhã, Viêm Xương cùng Quách Hằng bốn người rời đi Thiên Kiêu Điện. Phiêu miêu giới chi đông là vô tận hải dương đại hải, tán lạc lớn bao nhiêu tiểu hình hòn đảo, phía trên có nhân loại sinh tồn, có người địa phương thì có tông môn. Theo thời gian trôi qua, dần dần hình thành 82 cái thế lực, được xưng là Đông Hải 82 tông. Đông Hải khu vực cực đông có một mảnh cuồn cuộn sóng ngầm nguy hiểm địa vực, được xưng là Khô Lâu Hải Vực. Trong hải vực có 9 tòa đều không liên kết hòn đảo tổ hợp lại, theo trên không nhìn xuống tựa như một tòa khô lâu, vì vậy được xưng là Khô Lâu quần đảo. Trăm năm trước, mảnh này hòn đảo chính là hoang vu chi địa. Một cái tên là Trang Bá Hùng cửu phẩm đỉnh phong cấp bán tiên, mang theo 4 cái huyên đệ, đến chỗ này thành lập Khô Lâu hải đảo đoàn. Hải tặc, tên như ý nghĩa, ra thích cướp bóc đồ vật của người khác. Đến nay trăm năm, khoảng cách Khô Lâu quần đảo gần đây hơn 10 cái tông môn, không khỏi bị thường xuyên quấy rối. Thậm chí có 6 cái thế lực bi thảm diệt môn. Bình tĩnh Đông Hải, nhân Khô Lâu hải đảo đoàn xuất hiện trở nên dung chuyển, mà Đông Hải 82 tông không thể chịu đựng như thế tặc khấu làm sằng làm bậy, nhiều lần liên hợp lại tiến về Khô Lâu hải vực tiêu diệt. Không biết sao, vùng biển cực hung hiểm, Trang Bá Hùng bọn người thực lực lại mạnh mẽ phi thường, mỗi lần tiến tông đều là đứt gãy mà về, rơi vào đường cùng, tiến về Đại Lục Viện Binh, sau cùng tìm tới Thiên Kiêu Điện. Hoàng Phủ Nhị tìm hiểu tình hình về sau, lúc này tuyên bố địa ngục cấp nhiệm vụ. Từ Thiên Kiêu Điện, Thiên Kiêu nhận lấy nhiệm vụ tiến về diệt trừ. Bởi vì chỗ xa xôi, đối thủ cũng không phải hung cầm mãnh thú, cho nên đem tích phân tăng lên tới 500.000. Bất quá, để Hoàng Phủ Nhị bất ngờ là địa ngục nhiệm vụ cũng không có bị cung điện đại thế lực tiếp đi. Ngược lại để Vân Phi Dương cầm xuống phó viện trưởng. Vân Phi Dương cùng Cơ Phỉ Nhã hai người đi Đông Hải diệt phỉ, có chút nguy hiểm, không bằng phái mấy cái tên trưởng lão tiến đến hiệp trợ đi. Đại trưởng lão nói, không cần. Hoàng Phủ Nhị nghĩ một lát, nói kẻ này đã dám nhận nhiệm vụ, chắc hẳn có nắm chắc diệt trừ Khô Lâu hải đảo đoàn. Siêu thần yêu nghiệt 135-1338. Chương 1336-100.000 chí tôn qua cảnh phiêu miêu giới chi đông. Khoảng cách Thiên Kiêu Điện có mấy chục vạn dặm, đi bộ khẳng định không thực tế. Cho nên Vân Phi Dương triệu hồi ra Tử Ngọc Tiên Hồ. Phi Dương ca, ngươi bảo bối này châu a. Ngồi tại hồ lô lớn phía trên, Viêm Xương một mặt sùng bái. Tạm được. Vân Phi Dương cười nói. Viêm Xương trở về chính đề nói, Phi Dương ca, đám kia hải tặc thực lực mạnh mẽ, ngươi có kế hoạch gì? Một đám hải tặc mà thôi, căn bản không cần kế hoạch, tùy tiện đánh một chút là được. Vân Phi Dương lạnh nhạt nói. Thân thể Tử Ngọc Tiên Hồ bên trong Cơ Phỉ Nhã đắng chát lắc đầu, tên này còn thật cuồng vọng. Phi Dương ca, Viêm Xương ngưng trọng nói, hải tặc đầu mục là cửu phẩm đỉnh phong cấp bán tiên, không thể khinh thường a. Vân Phi Dương nói, đầu mục giao cho ta, ngươi cùng Quách Hằng bọn người chỉ cần giải quyết đám kia thủ hạ là đủ. Viêm Xương im lặng nói, Phi Dương cả, Khô lâu quần đảo có 100.000 tặc khấu. Bên trong còn có 4 tên cửu phẩm bán tiên. Chúng ta mấy cái không dễ giải quyết. Không có việc gì có bọn họ. Có bọn họ soát nhưng vào lúc này. Không gian cực tốc vặn vẹo. Từng người dáng người khôi ngô linh tộc võ giả xuất hiện. Số lượng chừng 100.000. Vô cường thế khí tức bạo phát, đem không khí chung quanh phủ lên đến cực hạn cũng làm cho Viêm Xương trừng to mắt. Hắn trong nháy mắt phán đoán ra. Bọn này thể trạng khôi ngô dị tộc võ giả. Thực lực mạnh phi thường. Chí ít đều đạt tới chí tôn vân phi dương cảnh giới một mực đang đề cao. Thân thể tại phi dương đại lục linh tộc binh lính. Một dạng cũng tại đề cao. Dựa vào đặc thù tu luyện hoàn cảnh. Dựa vào không tác dụng phụ chí tôn đan. Triệu hồi ra linh tộc binh lính. Đồng đều lấy đạt tới chí tôn tầng thứ. Chỉ là một phần nhỏ. Tại phi dương đại lục Hạ Lan thành trong quân doanh còn có không ít chí tôn cấp binh lính đang huấn luyện, đang chờ lệnh. Vân phi dương trong kế hoạch. Muốn rèn đúc ra 1.000.000. Thậm chí ngàn vạn rất khó tưởng tượng. Ngày đó đến. Đen nhịp chí tôn như châu chấu. Lơ lửng giữa trời. Thấu phát khí tức. Hội khủng bố cỡ nào đương nhiên. Chí tôn cũng không phải là trọng điểm. Chưa đến còn phải có càng nhiều. Cùng bước vào thiên tôn. Bước vào bán tiên vân phi dương tâm lớn bao nhiêu. Tồn tại ở phi dương đại lục linh tục. Liền đều đề bạc hết tiềm năng những binh lính này giao cho ngươi. Xong một cách đoàn hải tặc băng. Cần phải dễ như trở bàn tay đi. Vân phi dương cười nói. Viêm xương nuốt một miếng nước bọt. Tiếp theo hưng phấn nắm tay. Nói. Phi dương cả. Có bọn họ. Không thành vấn đề một đám ở trên biển làm loạn hải tặc. Tuy nhiên có mấy tên cửu phẩm bán tiên. Nhưng thủ hạ. Thực lực tổng hợp. Khẳng định rất kém cỏi. Nếu như không thể dựa vào nhiều như vậy chí tôn cầm xuống. Hắn liền không có tư cách tại thiên uy quân phó tướng vị trí bên trên. Ngồi xuống cũng là 700-800 năm. 100.000 tên chí tôn cấp linh tộc binh lính. Xuất hiện tại bầu trời ở giữa, thấu phát khí thế rất cường thế. Viêm xương chấn kinh. Thân ở tiên hồ bên trong cơ phỉ nhã cũng chấn kinh. Đồng thời ý thức được. Vân phi dương tự tin như vậy. Nguyên lai đến có chuẩn bị. Một ngày sau. Tử ngọc tiên hồ hành tại trên biển đông. Phần sau là xanh biếc nước biển. Khi thì có sóng lớn dâng lên. Ba đảo hung dũng. Vân phi dương nguyên niệm phóng thích bao phủ phương viên mấy ngàn dặm vùng biển, lần lượt phát hiện không ít hòn đảo. Chập chập. Hắn cảm khái nói, nơi này tiểu hình hòn đảo diện tích đều nhanh bắt kịp nửa cái vạn thế đại lục lớn. Đi ngang qua mỗi một cái hòn đảo đều có không ít thành trì, cũng có quy mô lớn nhỏ không đều tông môn. Bọn họ cũng phát hiện Vân phi dương. Nhưng là nhìn thấy 100.000 tên theo đuôi sau chí tôn. Sắc mặt đột nhiên kinh biến. Trời ạ, nhiều như vậy chí tôn bọn họ là ai? Các đảo tông môn tông chủ và cao tầng. Ngửa đầu nhìn lấy 100.000 chí tôn qua cảnh. Tâm thần bị rung động thật sâu. Chí tôn cảnh cường giả tại phiêu miêu giới cũng không hiếm thấy. Nhưng ngưng tụ 100.000 tên. Theo chính mình không phận đi ngang qua. Vậy liền phi thường khủng bố. Phải biết. Đông Hải 82 tông. Đem chính mình chí tôn toàn bộ tụ cùng một chỗ. Cũng chỉ có 2-3 vạn mà thôi. Húng hồ. Vân phi dương xuất lính bọn này linh tộc binh lính. Hình thể cao lớn. Lực lượng bảo giạp. Xem xét thì không phải phổ thông chí tôn. Hòn đảo nội tông môn cao tầng từng cách nơm nớp lo sợ. Sợ bọn này chí tôn hồi lao xuống, diệt chính mình. Vui mừng là. Ngồi tại tiên hồ lên hai người. Xuất lính chí tôn đại quân chỉ là đi ngang qua. Đi phương hướng. Hẳn là khô lâu hải vực chờ chút một tên tông môn chi chủ. Hưng phấn nói. Chẳng lẽ. Bọn họ đến từ đại lục. Là khúc tông chủ mời đến viện binh. Giúp chúng ta diệt trừ khô lâu hải đạo đoàn nhất định là tông môn mấy tên trưởng lão phấn khởi không thôi. Nhiều như vậy chí tôn xuất động để bọn hắn nhìn thấy ánh sáng đông, nhìn thấy hy vọng. Bất quá. Có người nghi ngờ nói. Ngồi tại hồ lô lên hai tên võ giả. hẳn là người cầm đầu. Thực lực nhìn như không ra sao a. Lời vừa nói ra, mọi người phấn khởi tâm tình, nhất thời tỉnh táo lại, tập thể nhìn về phía Tiên Hồ Lên hai người, lại là thất vọng cùng cực. Viêm Xương tại Thiên Kiêu Điện luôn luôn điệu thấp, dù là ra ngoài cũng thu liếm lấy cảnh giới khí tức. Vân Phi Dương lại càng không cần phải nói, tên này chỉ cần vận chuyển nhịp thiên quyết, cái kia chính là một cái giả heo ăn thịt hổ hàng. Cho nên hai người cảnh giới không có hiển lộ ra, để Đông Hải các đảo thế lực tâm lý hoa lạnh hoa lạnh. Một mảnh đen kịt chí tôn là rất khủng bố, nhưng Khô Lâu Hải đảo đoàn năm tên lo liệu việc nhà đều là cửu phẩm bán tiên cấp. Nếu như không có đủ mạnh đỉnh phong lực lượng, lại nhiều chí tôn đi qua, cũng là chịu chết a. Phi Dương ca, chúng ta bị xem thường. Viêm Xương nhích miệng cười nói. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, loại chuyện này, gặp thường đến, đại ca ta đã thành thói quen. Viêm Xương cười nói, Phi Dương cả, ta còn nhớ rõ, năm đó ngươi giả heo ăn thịt hổ, đụng lên cửu thiên thần nữ, kết quả bị truy đầy thần giới chạy, đánh sắm. Vân Phi Dương nói, ta lúc đó là cố ý nhường nhịn nàng. Viêm Xương bĩu môi, nói, cùng thuần dương thần nhất chiến, bị đánh bỏ chạy 10 vạn dặm. Cũng là nhường hắn còn có ma ha Phật, bị người ta một hồi Phật pháp vịnh tụng, nghe phun máu 3 lần. Cũng là cố ý diễn A Vân đại chiến thần tiền thi chật vật. Người khác khả năng không biết, nhưng làm hảo huyên để Viêm Xương lại là hiểu rõ. Vân Phi Dương không phản bác được. Năm đó hắn tại thần giới là rất ngưu, nhưng so với hắn châu có khối người. Đúng. Viêm Xương cười nói, Phi Dương cả, ngươi có cảm giác hay không đến, năm đó cửu thiên thần nữ giống như đối với ngươi có chút ý tứ. Vân Phi Dương khẽ giật mình, nói, ngươi cũng nhìn ra đương nhiên. Viêm Xương nâng cằm lên nói, lẽ ra người ta chí bảo vô số, ngược ngươi cùng chơi một dạng, hết lần này tới lần khác thì lại không đụng qua, một mực đuổi theo ngươi không thả, rõ ràng là muốn ngâm nước a. Vân Phi Dương mắt trợn tròn, tên này tư duy thật đúng là kỳ hoa. Cửu thiên thần nữ truy sát ta, đều có thể hiểu được ra đối với ta có ý tứ. Khụ khụ. Vân Phi Dương ho khan hai tiếng, nói, nhớ kỹ, về sau gặp cửu thiên thần nữ muốn gọi chị dâu. A Viêm Xương trừng to mắt nói, thần giới không phải hủy diệt sao? Cửu thiên thần nữ còn sống, siêu thần yêu nhiệt 135-39. Chương 1337 đế quân Thiên Viêm Xương là thần giới hảo kiếp tiến đến trước vẫn lạc. Lại trong vũ trụ phiêu đãng 5.000 năm. Đối rất nhiều chuyện biết rất ít. Vân Phi Dương ý thức được điểm ấy. Lúc này đem chúng thần vẫn lạc, cùng tự mình cóng xây dựng lại thần giới sứ mệnh sự việc nói ra. Biết được hết thầy Viêm Xương bừng tỉnh đại ngộ nói, Phi Dương cả, Thái Vũ tiền bối nói để ta giúp ngươi hoàn thành sứ mệnh, cũng là giúp ngươi tái tạo thần giới a, không tệ. Vân Phi Dương nói. Viêm Xương huyết dịch nhất thời sôi trào, sau đó mà nắm tay nói, huyên để ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành thần giới tái tạo nhiệm vụ. Hắn dừng một chút nói, Phi Dương cả, ngươi muốn tìm bao nhiêu thần hồn người? Vân Phi Dương nói, 108 cái. Viêm Xương nói, tìm tới bao nhiêu? 31 cái. Hơi ít. Vân Phi Dương khổ sở nói, thần hồn bị phân tán, muốn tại vạn giới bên trong tìm tới thực tại rất khó khăn. Viêm Xương còn cười nói, Phi Dương cả, muốn hay không cho ngươi để lộ cái tình báo? Cái gì tình báo? Vân Phi Dương nói. Viêm Xương nói, Phi Dương cả, thần ẩm giới ngươi hẳn phải biết a, bị ta đánh bại thái tử liền đến từ thần ẩm giới a. Vân Phi Dương nói. Viêm Xương nói, ngươi cũng đã biết thái tử họ tên? Họ tên. Vân Phi Dương mờ mịt. Viêm Xương đè ép thanh âm nói, theo ta được biết, người này họ Đế. Đế Vân Phi Dương thần sắc khẽ giật mình, đầu tiên nghĩ đến cùng cách này họ tên có quan hệ người chính là thần chủ Đế Quân Thiên. Viêm Xương tiếp tục nói, thái tử phụ hoàng chính là thần ẩm đế quốc quân chủ, Tên gọi đế quân Thiên Vân Phi Dương thần sắc ngốc trệ. Nhìn thấy hắn cái biểu tình này, Viêm Xương nói, lúc ấy ta nghe được cái tên này cũng là giật mình. Về sau suy đoán có thể là trùng tên. Trùng tên sao? Vân Phi Dương nỉ non nói. Thần ẩm giới, thần ẩm đế quốc. Một tên hơi thở đế vương cường đại trung niên nhân đứng tại hoàng cung nội điện, hai tay chắp sau lưng, ngửa nhìn bầu trời nói, Vân Phi Dương, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Chủ thượng. Bên cạnh một tên thân thể mặc áo giáp tướng quân nói, hắn xuất hiện, kế hoạch chúng ta cũng có thể áp dụng. Trung niên nhân ánh mắt hiện lên một chút do dự, nói, một bước này nếu như đi ra ngoài, sợ không cách nào quay lại. Tướng quân nói, Vân Phi Dương tính cách tìm đường chết. Từ hắn đến tái tạo thần giới, sợ là khó mà gánh vác. Trung niên nhân phất phất tay, ngắt lời nói, Tử Vi thần giác tỉnh giả tìm tới sao? Tướng quân nói, đã tìm được, đem hắn gọi đến, ta muốn gặp người bạn cũ này. Trung niên nhân nói, tuân mệnh. Tướng quân lui ra. Cũng không lâu lắm, một tên tướng mạo uy nghiêm nam tử đi tới. Người này chính là Tử Vi thần thần hồn giác tỉnh giả. Thần giới hệ thống bên trong, thần chủ cao cao tại thượng, bốn thần khác phụ tá, tên là Tứ Ngự, phân biệt là Trung Thiên Tử Vi thần, chấp trưởng thiên kinh địa vĩ, nhật, nguyệt, tĩnh, thần. Nam Cực Trường Sinh thần chấp trưởng bốn mùa khí hậu, sai khiến lôi điện dược thần, khống chế vạn vật hòa phúc. Bắc Cực Thiên Hoàng thần chấp trưởng thiên, địa, nhân tam tài, hiệp trợ Trung Thiên Tử Vi thần người chủ trì ở giữa binh cách hoàng quyền sự tình. Đông Cực Đại Địa Chi Mẫu, trưởng quản đồi núi đất biến hóa cùng chư sơn thần địa trích cũng kiềm chế kiếp vận sự tình. Tứ thần tỏa trấn tứ phương, vì thần chủ chấp trưởng thiên đạo, thực lực mạnh, áp đảo thần quân phía trên. Năm đó chiến thần Vân Phi Dương, nhìn như ngưu bức, nhưng ở tứ thần trước mặt thì yếu không ít. Ngươi tìm ta Tử Vi thần giác tỉnh giả nói. Trung niên nhân không có quay người, mà chính là nói ra, thiên su cần phải nói cho ngươi. Tử Vi thần lắc lắc đầu nói, ngươi làm như thế xứng đáng thái vũ tiền bối sao? Ta là tại giúp chết đi chư thần, chết đi sinh linh. Trung niên nhân nói. Tử Vi thần nói, Vân Phi Dương là khâm điểm người, ngươi thay hắn làm là tại làm trái thiên ý. Trung niên nhân ngửa đầu nhìn bầu trời, ánh mắt lấp lóe hận ý nói, hủy ta thần giới, diệt ta sinh linh vô số, cái này thiên ý ta đế quân thiên khó có thể tiếp nhận. Đế quân thiên, thần giới thần chủ Tử Vi thần nói, quân thiên, ta biết ngươi thay thế Vân Phi Dương tái tạo thần giới không phải vì thần giới, cũng không phải là sinh linh, mà chính là vì thanh thu. Ông đế quân thiên thân thể khẽ run lên, tiếp theo cười nói, ở chung nhiều năm như vậy vẫn là ngươi hiểu ta. Tử Vi thần khổ sở nói, thanh thu đã mất phục sinh khả năng, ngươi tại sao còn muốn chấp mê bất ngộ? Đế quân thiên xoay người, chân thành nói, chỉ cần tái tạo thần giới, thu hoạch được vô lượng công đức, liền có thể để cho nàng phục sinh. Ngươi điên. Tử Vi thần nói, không, ta không điên. Đế quân thiên thần sắc dữ tợn nói, ta đây hết thảy là ta nữ nhân, vì thần giới, vì chết đi sinh linh. Tử Vi thần nói, ngươi có thể làm được, Vân Phi Dương cũng có thể làm được, tại sao không đi tác thành cho hắn đâu? Kiếp trước ta đã tác thành cho hắn. Đế quân thiên tâm tình dần dần ổn định, nói, ta để hắn sống sót, để hắn có thể trọng sinh. Tử Vi thần lắc lắc đầu nói, xem ra ngươi khăng khăng muốn thay hắn làm. Không tệ. Đế quân thiên kiên định nói. Tử Vi thần chắp tay nói, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, cáo từ. Nói quay người rời đi. Chậm đã. Đế quân thiên nói, ngươi đương thời không có ý định phụ tá ta, để hoàn thành tái tạo thần giới. Tử Vi thần ngừng chân, nói, ta chỉ phụ tá thiên mệnh chọn lựa người. Vứt xuống câu nói này sau hắn đi. Mà tên tướng quân kia đi tới, nói, chủ thượng, muốn hay không ngăn lại hắn? Không cần. Đế quân Thiên nói. Tướng quân khẽ cau mày nói. Nếu như Tử Vi thần đi đầu quân Vân Phi Dương, đối chúng ta mà nói là một tên hình địch. Đế quân Thiên thở dài một hơi nói, ta đã lựa chọn đi đường này thì đã làm tốt chúng bạn xa lánh chuẩn bị. Tướng quân chân thành nói, chủ thượng, thuộc hạ hội vĩnh viễn hiệu chung với ngươi. Lui ra đi. Đế quân Thiên nói, ta một người yên tĩnh. Đúng. Tướng quân rời đi. Đế quân Thiên ngẩng đầu nhìn cái kia bầu trời, nỉ non nói, Thanh Thu, ngươi ta chẳng mấy chốc sẽ trùng phùng. Khô lâu hải vực, lâu dài không rời mê vụ bao phủ bốn phía, lăn lộn mây đen ngưng tụ, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, hoàn cảnh cực áp kém. Đừng nói phổ thông nhà đò, dù là hóa thần cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện bước chân nơi đây. Hô hô, Vân Phi Dương Chí Tôn đại quân trùng trùng điệp điệp bay tới, không sợ cuồng phong lôi điện. Phi Dương ca, cứ như vậy quang minh chính đại giết đi qua, hội sẽ không đánh cỏ động rắn a. Viêm Sương nói. Yên tâm đi. Vân Phi Dương cười nói, có ta ở đây, bọn họ một cách đều không thoát. Khô lâu hải vực mê vụ, có thể quấy nhiễu nguyên niệm thẩm thấu, nhưng khó có thể quấy nhiễu hắn cường đại linh hồn lực. Giờ này khắc này, Vân Phi Dương đã đem gần 2000 dặm hết thảy toàn bộ bao phủ, thuận lợi khóa chặt 9 cái hòn đảo, cùng đảo lên hải đảo. Viêm Sương nắm quyền, cười nói, Phi Dương ca, đến lúc đó ta để ngươi kiến thức một chút thực lực của ta. Vân Phi Dương cười nói, có thể đánh mấy cái cửa phẩm bán tiên hai cái. Viêm Sương tự tin nói. Vân Phi Dương cười nói, mặc dù không tệ, nhưng cùng ca ngươi ta so ra, vẫn là kém xa. Viêm Sương gãi gãi đầu nói, Phi Dương ca, ngươi như thế yêu nghiệt, ta nhưng so sánh không. Siêu thần yêu nhiệt 135-1340. Chương 1338. Viêm Xương chiến đấu lực. Khô lâu hải đảo phía đông có một hình tròn hòn đảo, trung gian có hai cái nước ngọt hồ nước. Từ trên cao nhìn xuống, rất có đầu lâu cảm giác. Nơi đây chính là khô lâu quần đảo chủ đảo, cũng chính là khô lâu hải đảo đoàn đại bản doanh. Soát Vân Phi Dương đại quân áp cảnh thời khắc, nhị đương gia Trang Bá Nhân bay lượn mà đến, vội vã tiến vào đại sảnh, nói, đại ca, có không ít võ giả chính hướng chúng ta tới gần, xếp bằng ở gia hổ trên ghế dựa lớn tu luyện. Trang Bá Hùng nghe vậy, mở ra hai con ngươi, cười lạnh nói, lại là 82 tông khô lâu hải đảo đoàn đại đương gia, tướng mạo lạnh lùng, ánh mắt thấu phát sát khí. Xem xét thì không phải người lương thiện. Trang Bá Nhân nói, hẳn là bọn họ, ha ha ha. Ngồi tại đầu dưới vị tam đương gia Trang Bá Tất cười nói, bọn này yếu gà tông môn, lại đi tìm cách chết. Bên cạnh tứ đương gia cùng ngũ đương gia nhao nhao cười rộ lên, hiển nhiên không có đem Đông Hải 82 tông để vào mắt. Trang Bá Hùng đứng lên, thản nhiên nói, lần trước giết bốn phía chạy tán loạn, bây giờ còn dám tới, liền không thể để bọn hắn trở về. Đại ca, ta nguyện xung phong. Trang Bá Tất chủ động xin đi giết giặc nói. Tam đệ, xuất lính 3000 nhân mã tại dược vụ khu chờ đợi, một khi bọn họ xuất hiện, giết chết bất luận tội. Trang Bá Hùng nói. Đúng. Trang Bá Tất lúc này lui ra, rơi vào bàn tay mình quản hòn đảo, triệu tập 30000 huynh đệ, hướng về dược vụ khu bay đi. Khô lâu hải đảo đoàn sở dĩ càn rỡ là bởi vì khô lâu quần đảo bên ngoài có càng thêm nồng đậm mê vụ. Này sương mù bị hải tặc nhóm xưng là vượt vụ. Lâu dài không rời, võ giả tiến vào vụ khu, không chỉ có linh hồn lực bị ép, bên trong thân thể cũng sẽ phải gánh chịu ăn mòn. Dù là chí tôn, thiên tôn cấp cường giả, cũng không dám ở chính giữa mỏi mòn chờ đợi. Nếu không, sẽ bị dược vụ ăn mòn, mà kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Đông Hải 82 tông nhiều lần diệt phỉ, nhiều lần bại trận, đều là tại dược vụ khu ăn không ít đau khổ. Thực trăm năm trước, khu lâu quần đảo bên ngoài cũng không có dược vụ khu. Sở dĩ tồn tại là bởi vì nhà cách năm huyên để bố trí một loại trận pháp, tên là huyết cốt dược vụ trận. 9 tòa đảo bên trong, mỗi chỗ đều có một cái ước chừng ngàn trượng đại hố sâu. trong hầm máu tươi thành đỗ, hài cốt vô số, chính là trận pháp tuyền nhãn. 9 tòa tuyền nhãn cung cấp 9 tòa mắt trận, dựa vào huyết dịch cùng hài cốt kích phát, dần dần ngưng tụ thành oán khí, cũng cùng mê vụ dung hợp, hình thành dược vụ khu. Trận pháp muốn thủy chung vận chuyển trong con suối nhất định phải có cuồn cuộn không dứt máu tươi cùng hài cốt đến gia trì. Người nào máu tươi, người nào hài cốt, người vì gắn bó trận pháp tồn tại. Khô lâu hải đảo đoàn nhiều lần tập kích xung quanh hòn đảo, không chỉ có cướp tiền, còn cướp người, cũng lấy bọn họ máu tươi cùng hài cốt đến gắn bó. Ngắn ngủi trăm năm, vô số sinh linh bị tàn sát, máu tươi cùng hài cốt bị ném nhập trong hầm, sát nhập sinh oán khí, ngày qua ngày ra trì lấy trận pháp. Hai chữ tàn nhẫn, bốn chữ cực kỳ bi thảm. Mấy ngàn dặm bên ngoài Vân Phi Dương, nguyên niệm bao phủ 9 tòa đảo, tự nhiên nhìn thấy 9 tòa huyết cốt hú to, cảm nhận được cái kia cỗ mãnh liệt oán niệm, thậm chí tận mắt nhìn thấy đám kia đám hải tặc cầm trong tay trường đao, lần lượt chém đứt quỳ gối hố sâu trước võ giả đầu lâu, loại bỏ ra bọn họ xương cốt. Mẹ, Vân Phi Dương phẫn nộ nói, tàn nhẫn như vậy, coi như không vì năm 100.000 tích phân, lão tử cũng muốn đem toàn bộ các ngươi diệt đi. Tên này giết qua người, khẳng định so đám hải tặc nhiều, nhưng loại này tàn nhẫn thủ đoạn tuyệt đối làm không được, bởi vì hắn còn có điểm mấu chốt. Viêm Xương gặp hắn như vậy phẫn nộ, ngạc nhiên nói, Phi Dương cả, làm sao? Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói, nhớ kỹ, chỉ cần gặp được hải tặc, cho ta hết thầy giết chết, một tên cũng không để lại, hiểu rõ? Viêm Xương gật đầu nói. Vân Phi Dương mang theo Chí Tôn đại quân tiếp tục tiến lên, rất nhanh thì đứng ở một mảnh xích hồng sắc sương mù khu vực bên ngoài. Kỳ quái, cái này sương mù vì sao là màu đỏ? Cơ Phỉ Nhã khó hiểu nói. Vân Phi Dương nói, bởi vì từ máu người cùng oán niệm biến thành. Cơ Phỉ Nhã cùng Viêm Xương bọn người ngạc nhiên. Nếu như bọn họ biết, bao phủ phạm vi trăm dặm xích hồng sắc huyết vụ là từ mấy triệu sinh linh lấy máu luyện hóa mà thành, nhất định sẽ càng khiếp sợ. Phi Dương ca, trong sương mù có nồng đậm sát khí, một khi tiến vào khẳng định sẽ ăn mòn nội thể. Viêm Xương nói. Vân Phi Dương nói, dùng ngươi hỏa diễm tịnh hóa rơi. Được rồi, Viêm Xương cực tốc bay lên trên, sau đó mở ra hai tay, bỗng nhiên mở to miệng, bật hơi ở giữa, nóng rực hỏa diễm phát ra. Băng hỏa tộc tộc nhân trời sinh thì nắm giữ băng hỏa hai loại thuộc tính, băng vì vô cực huyền băng, lửa vì mặt trời chi viêm. Viêm Xương phun ra hỏa diễm chính là mặt trời chi viêm, tại trên cấp bậc tới nói không bằng tâm hỏa chân hỏa, nhưng có cửu phẩm bán tiên thực lực, hắn phun ra hỏa diễm uy lực vẫn là vô cùng kinh khủng. Vô hỏa diễm dung nhập dược vụ bên trong, nóng rực nhiệt độ trong nháy mắt đem chung quanh mê vụ bốc hơi, từng sợi oán khí có thể tình hóa. Thật mạnh hỏa diễm, Cơ Phỉ Nhã tâm thần chấn kinh, cũng rốt cuộc minh bạch, địa tinh bảng thứ tư thiên kiêu, nguyên lai thâm tàng bất lộ vẫn được. Vân Phi Dương cười nói, phó minh chủ Châu A Quách Hằng bọn người còn quăng tới vẻ sùng bái, hiển nhiên lần đầu nhìn thấy Viêm Xương phóng xuất ra cường thế như vậy hỏa diễm. Vù vù, nóng rực mặt trời chi viêm cuồn cuộn không dứt phun ra đến, trong khoảnh khắc mảng lớn dược vụ bị đuổi tản ra. Dựa theo cái này tiết tấu, chỉ sợ không ra mấy canh giờ liền có thể đem tỉnh hóa ra một con đường tới. Xoát xoát, nhưng vào lúc này, lấy Trang Bá Tất cầm đầu 30.000 hải tặc theo một bên khác dược vụ lao ra. Nguyên bản Trang Bá Tất tính toán đợi Vân Phi Dương bọn người tiến vào dược vụ lại hành động tay, không nghĩ tới đối phương có thể hóa giải dược vụ, chỉ có thể sớm đi ra ngăn cản. Nhưng mà khi bọn hắn sát khí đằng đằng xông ra, nhìn thấy phía trước đứng đấy một mảnh đen kịt Chí Tôn, lại là từng người trợn to hai mắt. Ngọa Tào, Trang Bá Tất cả kinh nói, nhiều như vậy tại trong hiểu biết của hắn, Đông Hải 82 tông đã lại giết qua đến. Dù là chí tôn toàn gia, nhiều lắm là 10.000 khoảng chừng. Không nghĩ tới lại là 100.000 tam đương ra một tên thủ hạ hoảng sợ nói. Bọn họ người đông thế mạnh. Chúng ta vẫn là rút lui đi. Rút lui cái rắm, Trang Bá Tất giận quát một tiếng. Chợt ngưng tụ lực lượng kinh khủng. Hướng lên khoảng không đang phun lửa viêm xương đánh tới. 100.000 chí tôn là rất đáng sợ. Nhưng hắn dù sao cũng là cửu phẩm bán tiên. Một người nhất định có thể giải quyết hết một mảng lớn. Cho nên việc cấp bách. Trước tiên đem phun lửa ra hỏa giết chết. Sẽ chậm chậm thu thập bọn này chí tôn. Quách Hằng bọn người gặp hải tặc đầu mục oanh kích phó minh chủ. Cái này muốn xông lên đi tới. Lại bị Vân Phi Dương ngăn lại. Nói. Hắn có thể. Vô nhưng vào lúc này. Trang Bá Tất tại hư không ngưng tụ lực lượng. Đã oanh tới. Đang phun lửa viêm xương. Thì là ánh mắt lạnh lẽo. Ken ghét một cuồn cuộn cực hàn khí tức. Trong nháy mắt tại quanh thân tràn ngập. Đem cái kia đánh tới lực lượng triệt để đóng băng. Trang Bá Tất sắc mặt đại biến. Chính mình lực lượng. Lại bị đóng băng. Được nhiều mảnh băng hệ quen thuộc. Mới có thể làm đến điểm này. Viêm xương nhìn xuống Trang Bá Tất. Lạnh lùng nói. Cửu phẩm bán tiên thực lực. Chắc hẳn. Ngươi chính là hải tặc đầu mục một trong. Vô đang khi nói chuyện. Nắm tay phải bỗng nhiên vung đến. Mặt trời chi viêm thốt nhiên phun trào. Hóa thành một cái cự đại hỏa diễm. Trực tiếp đánh tới hướng Trang Bá Tất siêu thần yêu nhiệt 135-41. Chương 1339 Phật nổ oanh từ khắp nơi chi viêm hình thành hỏa diễm. Lấy cực nhanh tốc độ. Đánh vào Trang Bá Tất trên thân. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Lông tóc nướng cháy. Dị thường chật vật. Viêm xương chỉ tại giết địch. Không có mảy may dừng lại. Lần nữa trọng quyền oanh ra. Lại có nhất tôn hỏa diễm cử quyền áp xuống tới. Ổn định thân thể Trang Bá Tất. Sắc mặt kinh hãi. Lúc này hướng dược vụ khu bỏ chạy. Thân là cửu phẩm bán tiên hắn. Theo vừa rồi một quyền bên trong. Thì suy đoán ra. Xanh đỏ lông tóc người trẻ tuổi. Thực lực trên mình. Đánh không lại thì rút lui. Đây là người hải tặc môn bắt buộc. Trang Bá Tất tuy nhiên thực lực không bằng viêm xương. Nhưng muốn chạy. Vẫn là có thể. Tại hỏa diễm chi quyền đánh xuống đến trong nháy mắt. Người đã chui vào dược vụ bên trong. Biến mất không còn tăm hơi. Hắn chạy. Thủ hạ đi không may hô khủng bố nóng rực lửa quyền ngang nhiên đánh xuống đến. Mấy ngàn tên hải tặc liền tử vong suy nghĩ đều không dâng lên. Liền bị lửa quyền nuốt hết. Đốt cháy hầu như không còn. Chạy mau để lại hơn 20.000 tên hải tặc. Hoàng sợ co càng chạy trốn. Rất nhanh biến mất tại ruột vụ bên trong. Đáng giận. Mắt thấy hải tặc đầu mục cùng để lại hải tặc đào tẩu, viêm xương phẫn nộ. Cùng Phi Dương ca thật vất vả gặp lại, vốn định ở trước mặt hắn biểu hiện một phen, kết quả lại làm cho mục tiêu trượt. Rất thất bại tiểu xương tử. Vân Phi Dương hai tay ôm ngực cười nói, ngươi không có thực lực a. Cơ Phỉ Nhã âm thầm lắc đầu. Một quyền đem cửu phẩm bán tiên đánh chạy. Cái này còn không được. Người nào được Phi Dương ca. Tên kia nếu là không chạy. Ta nhất định đem hắn giết chết. Viêm xương không cam lòng nói. Đừng nói nhảm, nhanh tướng ruột xương mù hóa giải mất, chúng ta tiến đánh bắt cá. Vân Phi Dương nói. Tốt, viêm xương lần nữa phun ra mặt trời chi viêm tràn vào phía trước ruột vụ bên trong, một chút xíu đem tình hóa. Chủ đảo bên trong. Trang Bá Hùng đang cùng huyên để nói chuyện với nhau. Bị thương Trang Bá Tất xông tới. Sắc mặt tái nhợt nói. Đại đại ca. Có chút mạnh, tên này bị viêm xương oanh một quyền. Tuy nhiên đào tẩu, nhưng thương thế cũng là thật nặng. Lão Tam, chuyện gì xảy ra? Trang Bá Hùng sắc mặt âm trầm. Trang Bá Tất vội vàng đem tình huống báo cáo. Biết được ruột vụ bên ngoài có gần 100.000 tên chí tôn cùng một tên cửu phẩm bán tiên. Trang Bá Hùng cùng mặt khác ba tên đương ra sắc mặt đều là biến đổi. Trang Bá Nhân nói, Đông Hải 82 tông coi như đem chí tôn toàn phái tới cũng không có khả năng có 100.000. Tam đệ, ngươi có phải hay không hoa mắt? Trang Bá Tất nói, chắc chắn 100% đạt tới nhất định cảnh giới cường giả. Đang phán đoán nhân số lúc, dựa vào không phải từng bước đếm, mà là linh hồn lực quét qua mà đi. Chuẩn xác phân tích, cho nên tuyệt sẽ không ra sai. Trang Bá Nhân trầm mặt. Đại đương gia Trang Bá Hùng còn cau mày nói, xem ra đám người này cũng không phải là Đông Hải 82 tông. Đại ca, sẽ là ai? Tứ đương gia Trang Bá Nhễ nói. Trang Bá Hùng hơi chút trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía tây. Mọi người lĩnh ngộ, cả kinh nói, là đại lục bên kia thế tới lực báo. Nhưng vào lúc này, một tên thủ hạ vội vã tiến đến nói, đại đương gia, huyết cốt trong con suối huyết dịch chính đang nhanh chóng tiêu hao, sợ khó chống đỡ hai canh giờ. Mấy cách đại đương gia kinh hãi đứng lên. Huyết cốt trong con suối huyết dịch là khu động đại trận ngưng tụ dược vụ năng lượng, một khi tiêu hao sạch sẽ, dược vụ liền đem tiêu trừ. Mất đi dược vụ, khô lâu quần đảo hiện ra ngoại giới, đến lúc đó sẽ lâm vào tuyệt đối bị động. Đại ca Trang Bá Tất nói, nhất định là tên kia đang dùng hỏa diễm tình hóa dược vụ, thúc đẩy tuyền nhãn tăng tốc tiêu hao. Trang Bá Hùng sắc mặt âm trầm, nói, truyền lệnh xuống, đem tất cả tế phẩm toàn giết. Tiếp tế huyết cốt tuyền nhãn đúng thủ hạ lúc này lui ra. Trang Bá Hùng lại nói, lão nhị, lão tứ, lão ngũ, các ngươi dẫn người tiến vào dược vụ khu, không thể để cho bọn họ xông tới. Đúng Trang Bá Nhân bọn người tuân lệnh lúc này rời đi, xuất lính chính mình ở trên đảo huyên đệ, hướng về dược vụ khu bước đi. Ước chừng một lát, chín tòa khô lâu đảo bên trong hố sâu chỗ, từng người nhân loại bị mang tới, suy yếu quỳ trên mặt đất. Bọn họ là Trang Bá Hùng trong miệng tế phẩm, đem giết chết, lấy máu đến bổ khuyết tiêu hao hố sâu. Bên trong có rất nhiều người, tu vi chỉ là vũ đồ, vũ sư, thậm chí còn có 3 năm tuổi hài đồng. Cha một tên hài đồng quỳ gối phụ thân bên cạnh, run rẩy nói, ta sợ cha. Đứa bé nỗ lực theo sát đi tới, nước mắt lăn lộn mà rơi, nói, ý, đừng sợ, có cha tại, hắn biết ngày hôm nay muốn chết. Bởi vì tại địa lao bên trong, lần lượt mắt thấy đồng bạn bị kéo ra ngoài, lần lượt thông qua song sắt, nhìn thấy bọn họ bị giết, bị lột đi vỏ thịt. Ha ha ha, các ngươi lập tức muốn chết, liền sẽ không lại sợ hãi. Đứng sau lưng cha con một tên hải tặc âm u cười nói, thân là khô lâu hải đảo đoàn thành viên, bọn họ không có chút nào tính người, lấy giết người tìm niềm vui. Nâng đao xoát xoát xoát, ngàn tên hải tặc nhao nhao sáng lên trường đao, phía trên dính lấy chưa khô cạn máu, lộ ra âm u dị thường. Gọi ý nhi thiếu niên sợ hãi cực, chôn ở phụ thân trong ngực khóc ròng nói, cha phúc. Đột nhiên trường đao rơi xuống, ý nhi thần sắc ngốc trệ, bởi vì nóng hổi máu tươi ở tại trên mặt mình. Cha nhìn lấy phụ thân thi thể không đầu, ý nhi cả người mộng, nước mắt như suối phun tuôn ra. Mẹ Vân Phi Dương thu hồi nguyên niệm, phẫn nộ quát, lăn đi, ta tới hóa giải soát viêm xương. Nghe vậy, lúc này thu hồi hỏa diễm lui ra, tâm lý còn thầm nghĩ, Phi Dương cả giận, trời muốn sập soát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương phi thân lên, thủ tại bầu trời ở giữa, một tay phất lên, màu tím ngọn lửa trong nháy mắt bay ra. Tử Liên Nghiệp Hỏa Cơ Phỉ Nhã cả kinh nói, tuy nhiên nàng đã sớm biết Vân Phi Dương có cực hiếm thấy Phật môn thánh hỏa, nhưng chân chính mắt thấy về sau vẫn thẳng rung động. Vù vù thần thánh hỏa diễm hiện lên liên hoa hình, nhất tôn tượng Phật cảm thấy hiện ra, xua tan chung quanh dược vụ. Tử Liên Nghiệp Hỏa, Phật môn chi hỏa, có thể tình hóa hết thảy tà mị. Bên trong thì bao quát nhân loại ngưng tụ mà thành oán khí, xoát xoát thời gian cực ngắn, lan tràn vài trăm dặm dược vụ tại Phật quang phổ chiếu hạ, triệt để phai mờ. Đã lâu ánh sáng mặt trời mặt bắn mà đến, chín tòa đảo huyết cốt trong hố sâu, ngưng tụ oán khí máu tươi cũng triệt để hao hết, chút điểm không dư thừa. Song đang chuẩn bị chạy đến mấy tên đương gia, Đã biết. Huyết cốt dược vụ trận bị phá. Muốn một lần nữa bố trí. Cần thời gian mấy năm. Xoát xoát nhưng vào lúc này. Viêm xương. Cơ Phỉ Nhã. Quách Hằng bọn người. Xuất lính lấy 100.000 linh tộc binh lính giết tiến đến. Các ngươi lấy sinh linh chi huyết. Ngưng luyện trận pháp dược vụ. Đạo trời không tha. Ngày hôm nay ta Vân Phi Dương. Liền để cho các ngươi hồn phi phách tán soát Vân Phi Dương treo ở bầu trời. Ánh mắt lóe ra phẫn nộ. Đại thủ giơ lên. Không gian tê liệt hạ. Hiện ra vạn chữ. Cũng trong nháy mắt ngưng tụ ra tượng Phật. Di Lặc Bồ Tát hiện hiện về sau, mở ra hai mắt, nguyên bản mỉm cười thu liếm, ánh mắt đồng dạng lóe ra phẫn nộ. Vân Phi Dương giận. Phật cũng giận cái này tội ác mảnh đất. Cái này cực kỳ bi thảm biển máu hố sâu. Lại không có tất yếu tồn tại. Hô Vân Phi Dương phẫn nộ phất tay. Di Lặc Bồ Tát giơ lên bàn tay. Ầm vang đè xuống. Trực tiếp đem phía ngoài nhất một hòn đảo đánh chìm siêu thần yêu nhiệt 135-1342. Chương 1340 nhất trưởng diệt một đảo nhất trưởng đi xuống. Một hòn đảo trầm xuống. Vân Phi Dương giận cùng Phật nộ. Quả thực cực kỳ kinh khủng Trang Bá Nhân đám người sắc mặt đại biến. Dọa đến hô hấp đều đứng im. Đây là phiêu miêu giới. Là có cực mạnh không gian bích lũy. Bọn họ ba tên cửu phẩm bán tiên hợp lực nhất kích. Cũng chưa chắc có thể đánh chìm một tòa đảo bên ngoài tòa thứ nhất đảo chìm vào đáy biển. Nhấc lên ngập trời sóng biển. Một từng đảo kim quang lấp lóe. Tung bay giữa không trung. Nội bộ rõ ràng là bắt đến nhân loại vô tội bọn họ không chết. Bọn họ còn sống nhưng mà. Sống sót tất cả đều là nhân loại vô tội. Những khát máu đó mà sống hải tặc. Toàn bộ theo đảo cùng một chỗ táng thân đáy biển. Cửu Tôn Yên Thiên Trưởng là Phật môn vũ khí. Coi trọng lòng dạ tử bi. Nhưng cái này tử bi là đúng người xấu. Đối ác nhân. Đối chúng sinh. Nhưng không bao gồm súc sinh. Những nối giáo cho giặc đó. Lấy tàn sát nhân loại vô tội làm vui hải tặc. Táng tận lương tâm. Liền súc sinh đều không phải là. Cho nên tại Di Lặc Bồ Tát trưởng trấn áp xuống, bọn họ phải lấy cái chết đến tỉnh hóa tự thân áp nghiệp. Soát Vân Phi Dương nâng tay lên, lần nữa đánh ra Di Lặc Bồ Tát trưởng. Hô mang theo Phật môn thánh quang kim sắc Phật âm lần nữa trấn áp xuống. Trực tiếp đem tòa thứ hai đảo đánh chìm oanh oanh Vân Phi Dương lại liên tục oanh hai trưởng. Mặt khác hai tòa đảo tùy theo tại sóng biển ngập trời chìm xuống vào biển cơ sở. Bốn tòa đảo tại trong tầm mắt biến mất, Cơ Phỉ Nhã cùng Quách Hằng bọn người từng cách trợn mắt hốc mồm. Viêm xương thì là phía sau dâng lên mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm. Phi Dương ca cách này là thế nào? Vì sao như thế nổi giận làm sao nếu như viêm xương linh hồn lực có thể thẩm thấu dược vụ? Bắt được hải tặc đồ sát một đám tay trói gà không chặt người yếu. Lột đi bọn họ ra thịt. Dùng máu tươi cùng hải cốt tới nuôi dưỡng huyết trận. Khẳng định cũng sẽ nổi giận. Xoát xoát lấy Trang Bá Nhân cầm đầu 80.000 hải tặc. Từ đằng xa bay tới. Quanh thân ngưng tụ nồng đậm sát cơ. Mà Vân Phi Dương còn lạnh giọng quát. Toàn giết chết cho ta. Một cái cũng không thả đi hô viêm xương hai tay mở ra. Băng hỏa hai loại thuộc tính thốt nhiên phun trào. Một bên tiến lên. Một bên phẫn nộ quát. Giết giết giết 100.000 tên chí tôn cấp linh tộc binh lính. Bộc phát ra lực lượng cường đại. Huyễn hóa ra vũ khí mình. Đón lấy cái kia không có chút nào tính người hải tặc. Oanh viêm xương nhanh người một bước. Đầu tiên cùng đánh tới Trang Bá Nhân cùng Trang Bá Nhĩ chiến lên. Quả nhiên. Tên này không có khoác lác. Một người độc chiến hai tên cửu phẩm bán tiên. Lại không rơi vào thế hạ phong. Cơ Phỉ Nhã cũng không cam chịu yếu thế. Khóa chặt tại ngũ đương gia Trang Bá Hoàng. Cùng giao thủ. Làm thiên tinh bảng 13 thiên kiêu. Nữ nhân này thực lực cũng phi thường cường hãn. Trong nháy mắt áp chế gắt gao Trang Bá Hoàng. Quách Hằng chờ thiên uy minh nòng cốt. Còn cùng hải tặc 7-8 phẩm bán tiên giao thủ. Trong lúc nhất thời đánh khó bỏ khó phân. phương này đỉnh phong lực lượng giao thủ, cái kia phương linh tộc binh lính cũng cùng hải tặc chiến lên. Không thể nói chiến, mà chính là tuyệt đối nghiền ép. 100.000 tên chí tôn linh tộc binh lính, từng cái kiêu dũng thiện chiến, lại là phối hợp ăn ý. Ép 7.8 vạn hải tặc, không thở nổi. Bành bành trên trời cao, viêm xương băng hỏa hai loại thuộc tính bạo phát cực hạn, cùng hai tên cửu phẩm bán tiên khi thì va chạm, tản ra xanh đỏ ánh sáng. Cực quang chỉ một khu vực khác, Cơ Phỉ Nhã thi triển ra cửu phẩm thứ tiên cấp vũ khí, trực tiếp xuyên thủng Ngũ Đương ra vai trái. A Trang Bá Hoàng kêu thảm một tiếng, lúc này hướng phía sau lùi gấp. Nhưng vừa chạy không có mấy bước, đã thấy một đầu ngũ thải tân phân phượng hoàng từ trên trời giáng xuống. Thần phượng buông xuống đang cùng hai tên đương gia giao thủ viêm xương, khóe miệng co giật nói: nữ nhân này vũ kỹ quá trâu đi, đơn thuần theo cảnh giới tới nói, Cơ Phỉ Nhã không bằng viêm xương. Dù sao chỉ là bát phẩm đỉnh phong bán tiên, nhưng luận võ kỹ tuyệt đối treo lên đánh viêm xương. Phải biết tại Thiên Kiêu Điện, Cơ Phỉ Nhã có một cái ngoại hiệu gọi Nhiệm Vụ Cuồng. Ngày bình thường trừ tu luyện, còn lại thời gian cũng là tại làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ làm nhiều tích phân cũng liền kiếm lời nhiều, tích phân nhiều liền có thể đổi lấy các loại trí bảo cùng vũ khí. Cơ Phỉ Nhã tích phân từ trước đến nay không cần tại đổi lấy tư nguyên bên trên, mà chính là toàn dùng để đổi lấy vũ khí bên trên. Đi qua điên cuồng làm nhiệm vụ, điên cuồng kiếm lời tích phân, nữ nhân này mấy trăm năm tới đổi lấy chí ít 5 loại cửu phẩm thứ tiên cấp vũ khí. Y vào cường hãn lính ngộ lực, đem rất nhiều cao phẩm vũ khí toàn bộ lính ngộ thấu triệt, khiêu chiến thiên tinh bảng thiên kiêu, một đường tấn thăng đến thiên tinh bảng 13, oanh mang theo uy lực kinh khủng thần phượng, trực tiếp mệnh trung Trang Bá Hoàng, đem đánh bay cách xa mấy dặm. Đại địa lao lung, nhưng vào lúc này, Cơ Phỉ Nhã lần nữa thi triển ra một loại khác cửu phẩm thứ tiên cấp vũ khí, liền gặp hư không bên trong cấp tốc hiện ra từng khối bùn núi. Bành hai tay vung lên, bùn sơn đốn lúc hợp lại cùng nhau, thụ trọng thương Trang Bá Hoàng nhất thời bị trói buộc ở chính giữa. Lão Ngũ Tứ đương ra Trang Bá nhễ phẫn nộ quát, nhưng mà hắn như thế vừa phân tâm, nhất thời bị viêm xương nắm lấy cơ hội, nhanh chân mà đến, lửa quyền hung hăng oanh tới. Bành cường đại lửa quyền xuyên thấu Trang Bá Hoàng bụng, máu trong cơ thể nhất thời bốc hơi, để hắn tê tâm liệt phế hét thảm lên. Xoát, viêm xương bỗng nhiên rút về tay, chỉ thấy trong bàn tay có một khỏa trong suốt sáng long lanh tinh hạch khắp nơi. Chi viêm tác dụng không chỉ có thể hình thành sức chiến đấu kinh khủng, còn có thể trong nháy mắt ngưng người luyện võ bên trong thân thể năng lượng hạt cửu phẩm bán tiên võ đạo kết tinh. Cái này nhưng là đồ tốt nha. Viêm xương nhích miệng cười nói. Phúc Trang Bá nhễ phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt rơi hướng đại hải. Giờ phút này hắn không chỉ có thụ trọng thương, cũng mất đi võ đạo kết tinh. Coi như không chết cũng cùng cấp phế nhân. Hắn hẳn phải chết, bởi vì Vân Phi Dương đã hạ lệnh, một tên cũng không để lại. Cho nên viêm xương vung tay lên, đại địa chi hỏa bay ra, đem Trang Bá nhễ thôn phệ, đốt cháy hư vô. Cuối cùng, đoàn hải tặc tứ đương ra, vẫn tứ để Trang Bá nhân nổ hống. Hắc hắc, chợt viêm xương xuất hiện tại hắn phía sau, cười nói, vừa rồi tên kia cũng là phân tâm bị giết, ngươi chẳng lẽ cũng muốn bước hắn theo gót sao? Đáng giận, Trang Bá nhân gầm thét lên. Chết đi cho ta! Oanh, đang khi nói chuyện, ngưng tụ tất sinh chi lực, quay người đập tới. Đáng tiếc viêm xương nhanh hơn hắn, lần nữa vọt đến sau lưng, lắc đầu nói, thật đồ ăn. Oanh, đột nhiên đằng sau thân thể tiếng vang. Viêm xương cùng Cơ Phỉ Nhã nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy tòa thứ 5 hòn đảo bị Vân Phi Dương nhất trưởng cho đánh chìm. Xem ra phải thừa dịp Phi Dương ca đem 9 tòa đảo đều đánh chìm thời gian, giải quyết hết tên này. Viêm xương ánh mắt lạnh lẽo, ngưng tụ hỏa diễm chi quyền đánh giết tới. Mất đi tứ đương gia hiệp trợ, Trang Bá Nhân căn bản bất lực chống lại, bị đánh liên tục bại lui. Bành Trang Bá Nhân lần nữa chống cử Viêm Xương một quyền về sau, ánh mắt quét qua chung quanh, trái tim nhất thời hoa lạnh hoa lạnh. Thời gian cực ngắn, 7-8 vạn thủ hạ bị đám kia chí tôn đồ sát hầu như không còn, mà chính mình cũng sắp bị bao vây lại. Soát Trang Bá Nhân lúc này không có bất cứ chút do dự nào, thân pháp thi triển, hướng về chủ đảo bỏ chạy. Chạy Viêm Xương cười lạnh một tiếng, lúc này ngưng tụ mạnh nhất hỏa diễm, trong hư không oanh ra một cái lửa quyền hô, nóng rực hỏa diễm trực tiếp đánh vào Trang Bá Nhân trước ngực, động đâm thủng ngực cùng nội bộ trái tim. A, hắn phẫn nộ giống to, tại tư duy chưa phai mờ thời khắc, trực tiếp lựa chọn linh hồn tự bảo không tốt. Viêm Xương cùng Cơ Phỉ Nhã sắc mặt kinh biến. Oanh Phu Lâu quần đảo trên không, một đóa mây hình nấm đằng không chần chờ dâng lên, mà xa ngoài vạn dặm Đông Hải các đảo đồng đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Siêu thần yêu nhiệt 135-43, chương 1341 xác rưởi. Đến chiến nhị đương gia Trang Bá Hùng, cửu phẩm bán tiên, tại trước khi chết lựa chọn linh hồn tự bảo, dẫn phát đại bảo tạc, làm thật là khủng bố dị thường. Nổ tung khu vực trung tâm nhất, dị thường cứng rắn không gian bích lũy bị tạc ra một cái đại lỗ thủng, như đao hư không loạn lưu cắt đứt mà đến. Viêm Xương, Cơ Phỉ Nhã, Quách Hằng cùng 100.000 chí tôn cấp linh tộc binh lính, căn bản không kịp rút lui, liền bị nóng rực tia sáng chói mắt thôn phệ. Ngoài vạn dặm, tản mát trên hòn đảo võ giả đồng đều có thể rõ ràng nhìn thấy cực đông phương vị bầu trời dâng lên một đóa mây hình nấm. Trời ạ, cái này là bực nào uy lực, rất nhiều võ giả từng cái dùng mình. Tuy nhiên khoảng cách đã đầy đủ xa, nhưng chỉ dùng nhìn bằng mắt thường cũng có thể ý thức được loại kia uy lực. Tuyệt đối hủy thiên diệt địa. Trang Bá Nhân khu vực nổ, khoảng cách chủ đảo có không ít khoảng cách, cho nên cũng không có gặp quá đại xung đánh. Nhưng Trang Bá Hùng còn phẫn nộ nói: nhị đệ đại ca, tam ca hắn hy sinh chính mình, đem đám kia chí tôn toàn diệt. Trang Bá Tất thống khổ nói. Đáng giận Trang Bá Hùng hối hận nói: sớm biết ta xuất thủ trước, liền sẽ không hại ba cái huyên để chết đại ca. Đột nhiên, Trang Bá Tất hoảng sợ nói: mau nhìn. Trang Bá Hùng gấp vội ngẩng đầu, chỉ thấy khu vực nổ năng lượng phai mờ, từng đạo kim sắc lưu quang hiện ra. Lưu quang bên trong bao vây lấy Viêm Xương, bao vây lấy Cơ Phỉ Nhã, bao vây lấy Quách Hằng, bao vây lấy mỗi một tên linh tộc binh lính. Bọn họ cũng không bị vụ nổ tác động đến, thậm chí một chút sự tình đều không sao. Làm sao có thể? Trang Bá Hùng thần sắc ngốc trệ, khó mà tin được tự mình nhìn đến một màn. Nhị để linh hồn tự bảo, hạng gì cấp tốc, hạng gì cường thế, dù là chính mình bất ngờ không đề phòng bị oanh nổ cũng phải thân chịu trọng thương. Là ai vì bọn họ bố trí kim sắc phòng ngự? Cháo Trang Bá Hùng nguyên niệm quét tới, lúc này bắt được tại cách đó không xa một cái đầu đầy tóc tím người trẻ tuổi, hai tay mở ra, quanh thân lấp lóe kim sắc quang mang. Là hắn, nhất định là hắn. Vân, là Vân Phi Dương. Tại bảo tạc trong nháy mắt, hắn lấy chính mình thần lực kết hợp thần thể, cấp tốc ngưng tụ ra từng đạo kim sắc phòng ngự kết giới, đem Viêm Xương bọn người toàn bộ bao phủ. Vì thế còn trong nháy mắt kích phát hồn thể để nhị biến, từ đó đề cao kim sắc kết giới cường độ, làm ngạnh kháng cửu phẩm bán tiên tự bảo. Lấy sức một mình bảo hộ tản mát các nơi hơn 10 vạn người để bình yên vô sự, quả nhiên là châu đến bay lên. Phi Dương ca nhìn lấy đầu đầy tóc tím Vân Phi Dương, Viêm Xương trong ánh mắt có thật sâu sùng bái. Chiến thần hồn thể tam biến, Phi Dương ca chiến thần kỹ năng, toàn bộ thần giới duy nhất cái này một nhà, lại không chi nhánh Thiên Uy Minh mấy tên nòng cốt, vốn đang khó chịu. Vân Phi Dương đột nhiên không hàng trở thành minh chủ, nhưng bây giờ hoàn toàn phục. Tên này đến cùng là người sao? Thân ở phòng ngự trong kết giới Cơ Phỉ Nhã tâm thần rung động. Giờ phút này nàng có thể cảm giác được tóc biến thành tử sắc Vân Phi Dương chỗ bạo phát lực lượng, So dĩ vãng càng kinh khủng, chẳng lẽ đây mới là hắn áp chủ bài? Nếu như đánh với thái tử một trận, bộc phát ra như thế áp chủ bài, chỉ sợ không cần thời gian quá dài, liền có thể đem đánh bại, đột phá đến lục phẩm, nắm giữ cửu phẩm bán tiên thực lực Vân Phi Dương. Thi triển ra chiến thần hồn thể để nhị biến, chiến đấu lực tuyệt đối tiêu thăng đến cửu phẩm đỉnh phong. Bành bành bành, đột nhiên bao phủ mọi người phòng ngự kết giới vỡ vụn. Liền nghe Vân Phi Dương nói: các ngươi nghỉ ngơi, để lại giao cho ta. Nói xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía chủ trên đảo Trang Bá Hùng, âm thanh lạnh lùng nói: rác rưởi, đến chiến. Bốn chữ ẩm chứa chiến thần chi uy tại thiên không ở giữa dập sờn. Viêm xương nhiệt huyết sôi trào. Trong lúc mơ hồ, nhớ tới năm đó tại thiên ma tỉnh hạ, Phi Dương ca lực chiến 100.000 thiên ma một màn chiến thần, lại gặp chiến thần bị Vân Phi Dương điểm danh. Trang Bá Hùng ánh mắt lấp lói lạnh lùng sát cơ. Tiếp theo phi thân lên, âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, ngươi là ai? Đánh nửa ngày, chính mình phương này không chết ít, tam huyên để cũng chết, thủy chung không biết người đến là ai. Gì nhóm thế lực, đây là phi thường bi kịch. Vân Phi Dương không có đi để ý tới hắn, nhẹ nhàng nâng tay lên, treo giữa không trung trang nghiêm tượng Phật, lần nữa đánh ra một cái kim sắc Phật ấm. Oanh, thứ sáu tòa đảo chìm vào đáy biển. Trang Bá Hùng rung động trong lòng không thôi. Kẻ này thi triển vũ khí xem xét thì rất ngưu. Liên tiếp đánh ra sáu trường, diệt đi sáu tòa đảo. Chẳng lẽ không cảm thấy lấy giá rời sao? Giá rời cũng không có. Vân Phi Dương hiện tại năng lượng hạt bên trong vẫn vô cùng dồi dào, lại oanh tạc mấy chục trường cũng không thành vấn đề. Đây cũng là cửu tôn yên thiên trường chỗ tốt. Một khi lính ngộ, không chỉ có đối tự thân rất hữu hảo, cũng vô cùng tỉnh năng lượng. Xoát, Vân Phi Dương lần nữa giơ lên trường. Trang Bá Hùng đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn lấy. Hắn hòn đảo bị đánh chìm, phẫn nộ mở ra hai tay, quát to: giao long xuất hải! Hô hô, mặt biển trong nháy mắt sôi trào. Một đầu tử thủy ngưng tụ mà thành long thú lao ra, mang theo lực lượng kinh khủng, đánh úp về phía Vân Phi Dương cùng tượng Phật. Viêm xương cùng Cơ Phỉ Nhã sắc mặt nghiêm túc. Không hổ là cửu phẩm đỉnh phong cấp bán tiên, thi triển một chiêu này không phải chính mình chỗ có thể chống đỡ. Không biết tự lượng sức mình, Vân Phi Dương lạnh hừ một tiếng, vung xuống bàn tay cải biến quý tích, trực tiếp đón lấy vọt tới long thú. Hô, tượng Phật đại thủ huy động, lòng bàn tay lấp lóe vạn chữ Phật âm âm vang vỗ xuống đến. Tại đây loại thần thánh lực lượng hạ, long thú bị tại chỗ phá mất, hóa thành mưa to, mưa như chút nước xuống. Trang Bá Hùng sắc mặt khó coi, chiêu thức bị phá mang đến cho hắn không nhỏ nội thương, nhưng cũng có thể áp chế. Tiếp theo hai tay vung lên, lần nữa theo trong biển triệu hồi ra hai đầu thủy ngưng tụ mà thành giao long. Vô vô, lần này hai con giao long lực lượng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, hiện lên khoảng chừng giao thế xoay quanh hình, đánh úp về phía Vân Phi Dương. Xoát, đột nhiên khóa chặt mục tiêu biến mất, ngưng tụ ở giữa không trung tượng Phật cũng trong nháy mắt phai mờ. Cái gì? Trang Bá Hùng giật mình, lần nữa hoàn hồn, cũng cảm giác đằng sau thân thể gió lạnh. Vân Phi Dương chính là đứng tại sau lưng mình. Thật là nhanh tốc độ, Viêm xương cùng Cơ Phỉ Nhã căn bản là không có nhìn thấy Vân Phi Dương làm sao vượt qua. Phảng phất tựa như là thuấn di. Bá Vương thần quyền xoát xoát lít nha lít nhít nắm tay. Sau lưng Trang Bá Hùng hình thành như rời núi lấp biển. Đối phương căn bản không kịp tránh, chỉ có thể từng cách đi đối mặt. Bành bành bành, trong chớp mắt Trang Bá Hùng hóa đi mấy trăm quyền ảnh, nhưng thân thể cũng không thể tránh né bị oanh mấy chục quyền. Một quyền hai quyền không có vấn đề, nhưng bị liên tiếp oanh tạc, nhất thời mang đến cho hắn mãnh liệt đau đớn. Máu trong cơ thể cũng là cực độ sôi trào. Xoát, trong lúc vội vàng, Trang Bá Hùng nắm lấy cơ hội, hướng về nơi xa bảo bay, lớn tiếng phấn nộ quát: Hải Linh, đi ra! Chủ đảo bên ngoài trăm dặm trên mặt biển đột ngột hiện ra bọt khí, Nước biển cấp tốc chìm xuống, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Đột nhiên, một đầu quái vật khổng lồ theo vòng xoáy bên trong xuất hiện, đãi lập tại mặt biển, cao chừng trăm trượng, long đầu thân hổ, phủ đầy lân giáp, miệng rộng bên cạnh hai cây tròm râu tung bay, thấu phát hoang cổ khí tức. Cơ Phỉ Nhã che miệng cả kinh nói: Chấn hải thần thú, Thủy Kỳ Lân siêu thần yêu nhiệt. 135-44 chương 1342 Thủy Kỳ Lân. 10 vạn năm trước, phiêu miêu giới Đông Hải xuất hiện một con hung thú, tên là Cửu Đầu Xà. Dựa vào thực lực cường đại, xưng bá Đông Hải, ngưng tụ 1 triệu hải thú. Sau dẫn đầu hải thú đại quân, muốn xâm chiếm đại lục, trục hướng bên bờ biển nhiều tòa thành trì phát động tiến công. Trong lúc nhất thời ven biển thành trì bị đại lượng hải thú lộng hành quấy rối, võ giả thương vong thảm trọng, máu chảy thành sông. Rất nhiều thế lực biết được tin tức, lúc này điều động cao thủ tiến về ven biển xưng thành trì, tiêu diệt hải thú. Trận chiến kia chưa từng có thảm liệt. Cuối cùng, lấy đại lục nhiều phe thế lực liên thủ, đem Cửu Đầu Xà hải thú đại quân đánh tan. Tại sao không cách nào tiêu diệt? Bởi vì Cửu Đầu Xà cùng thủ hạ như biển trải rộng vạn dặm, dù là bán tiên đại viên mãn cũng khó có thể đuổi kịp. Hải thú đột kích có một kết thúc, mà tại bình tĩnh ngàn năm sau, Cửu Đầu Xà lần nữa dẫn đầu 1 triệu hải thú ngóc đầu trở lại. Đại lục thế lực chỉ có thể điều động binh lực tiến đến trợ giúp, lần nữa lấy nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới đánh tan Cửu Đầu Xà. Nhưng khó có thể đem kẻ cầm đầu chém giết. Tiếp xuống 5.000 năm, ven biển thành trì lại lần lượt bị công kích 2 lần. Đại lục bị Cửu Đầu Xà loại này làm không biết mệt tập kích, chỉnh tê cả ra đầu, lại cũng không thể tránh được. Nhưng mà ngay tại Cửu Đầu Xà xuất lính 1 triệu hải thú lần thứ 5 tập kích ven biển thành trì lúc, một đầu rồng thân hổ quái vật khổng lồ rơi xuống. Con thú này sau khi xuất hiện, lấy thần uy chấn nhiếp 1 triệu hải thú, cũng cùng Cửu Đầu Xà giao chiến mấy ngày, đem trọng thương mà chạy. Lo lắng đối phương lần nữa ngóc đầu trở lại, chấn thủ Đông Hải. Cho đến ngày nay đã có hơn 9 vạn năm, không thấy Cửu Đầu Xà xâm phạm. Mà cái kia quái vật khổng lồ chính là thần thú Thủy Kỳ Lân, bị thế nhân xưng là Trấn Hải thần thú, bị nhân loại cung phụng cúng bái. Trước mắt, theo trong nước đột nhiên xuất hiện tất cả mọi người, chính là Thủy Kỳ Lân, Cơ Phỉ Nhã chấn kinh, Viêm Xương cùng Quách Hằng chờ người quá sợ hãi. Trời ạ, đây chính là thần thú a, sao lại đột nhiên xuất hiện tại Khô Lâu quần đảo? Sẽ bị cái kia hải tặc đầu mục triệu hoán đi ra chẳng lẽ? Bị ven biển thành trì nhân loại coi là thần linh tồn tại, lại là hải tặc khế ước thú hải linh trang bá hùng phẫn nộ chỉ Vân Phi Dương, nói đem hắn lại chỉ hướng Viêm Xương bọn người, đem bọn hắn đều giết tuân mệnh. Chủ nhân, Thủy Kỳ Lân phát ra tiếng người, con mắt lớn bên trong bộc lộ ra lạnh lùng khí tức. Bốn phía vùng biển nhất thời sôi trào lên. Cơ Phỉ Nhã cùng Viêm Xương trong lòng nhất thời trầm xuống. Hiển nhiên đã ý thức được, cái này Trấn Hải thần thú quả nhiên là hải tặc đầu mục khế ước thú, thật không thể tin. Không cách nào làm cho người tiếp nhận. Hô, đột nhiên Thủy Kỳ Lân ngửa đầu mở ra miệng rộng, bốc lên nước biển cấp tốc bay tới, ngưng tụ ra cường thế thủy cầu, cũng khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Bành một tiếng vang thật lớn, ngưng tụ mà thành thủy cầu mang theo khủng bố chi lực nổ bắn ra mà đến. Những nơi đi qua, không gian cảm thấy vặn vẹo. Không tốt, Vân Phi Dương biến sắc, lúc này dấm lên huyền diệu thân pháp hướng khía cạnh né tránh. Đúng vào lúc này, đạn nước theo bên người gặp thoáng qua, mặc dù không có đánh trúng, nhưng ẩm chứa lực lượng lại làm cho Vân Phi Dương hãi hùng khiếp vía. Nói, con thú này rất mạnh, Thủy Kỳ Lân thực lực có thể so với cửu phẩm đỉnh phong bán tiên, lại là thủy hệ, đưa thân vào trên mặt biển, uy lực tuyệt đối nổ tung, không chút nào khoa trương nói. Dù là đối mặt bán tiên đại viên mãn, cũng có năng lực cùng đánh một trận. Chiến không được, cũng có thể đồn vào trong biển chạy trốn. Chính là cùng là thủy hệ. Năm đó cửu đầu xà tại trước mặt, cũng không có chiếm được tiện nghi. Cho đến ngày nay, vẫn không còn dám hiện. Bành đột nhiên, lại có một phát đạn nước oanh tới. Vân Phi Dương chỉ có thể chật vật né tránh. Cũng quát lạnh nói. Hỏa lôi Long Vương, đi ra cho ta. Ông phía trên không gian phảng phất bị cự thủ tê liệt, hình thành vòng xoáy. Quanh thân bị ngọn lửa bao phủ, Hỏa lôi Long Vương dần dần xuất hiện. Ổn định thân thể, Trang Bá Hùng thấy thế, sắc mặt đột biến. Hiển nhiên không nghĩ tới, tên này cũng có thần thú Viêm Xương cùng Cơ Phỉ Nhã, khóe miệng co giật. Phiêu miêu giới thần thú, tới vô ảnh, đi vô tung. Không nghĩ tới vào hôm nay, cùng lúc xuất hiện hai cái giống Hỏa lôi Long Vương nổ hống. Chợt tại trong miệng ngưng tụ nóng rực hỏa cầu, lập trên mặt biển Thủy Kỳ Lân. Đồng dạng cũng lại ngưng tụ thủy cầu bành bành một hỏa nước. Hai loại ẩm chứa lực lượng kinh khủng năng lượng cầu bão bay này ra ngoài, cuối cùng ấm vang đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, nước biển nổ tung, to lớn sóng biển một đợt lại một đợt cuốn lại. Hai cái thủy hỏa năng lượng cầu còn đang đối kháng với bên trong, phai mờ hư vô. Theo tràng diện đến xem, hai cái thần thú tương xứng. Nhưng trên thực tế, bởi vì hoàn cảnh hình ảnh, Thủy Kỳ Lân rõ ràng càng hơn một bậc. Giống tính khí nóng nảy Hỏa lôi Long Vương không nhận thua, nện bước to lớn thân thể tiến lên. Nóng rực hỏa diễm bạo phát, trong nháy mắt đem chung quanh nước biển bốc hơi. Giống Thủy Kỳ Lân cũng là ngửa đầu nổ hống, nện bước tứ chi tiến lên, cũng mang theo vô số sóng biển oanh oanh oanh. Hai cái nước hỏa hệ thần thú nhất thời trên mặt biển áp chiến lên. Hỏa diễm cùng sóng biển không ngừng phun trào, có thể nói vô cùng rung động ngoài vạn dặm. Nhận được tin tức, Đông Hải 82 tông cường người nhao nhao chạy tới. Khi bọn hắn xa xa nhìn thấy hai cái quái vật khổng lồ tại giao chiến, nhất thời trừng to mắt. Là Thủy Kỳ Lân đầu kia phun trào hỏa diễm, tốt tựa như là Hỏa lôi Long Vương trời à a. Hai cái thần thú đang đánh nhau, 82 tông cường người nhìn lấy thần thú ở giữa, ngươi tới ta đi công kích va chạm, chấn động đến không gian vặn vẹo, gần như vỡ vụn, tâm thần bị rung động thật sâu. Oanh oanh, Thủy Kỳ Lân cùng Hỏa lôi Long Vương vẫn đang đối kháng với lấy. Làm thần thú, chúng nó từ bỏ phun lửa phun nước, lấy vô cùng dã man va chạm phương thức đến quyết thắng thua. Thần thú ở giữa đối chiến, muốn cũng là tại trên thân thể, về mặt sức mạnh, làm đến tuyệt đối áp chế. Bất quá, dù sao cũng là trong biển rộng, Thủy Kỳ Lân đưa thân vào này, vô luận thân thể vẫn là lực lượng, đều muốn mạnh hơn Hỏa lôi Long Vương. Nửa canh giờ đối kháng xuống tới, theo cuộc diện đến xem, Hỏa lôi Long Vương càng đánh càng rơi xuống hạ phong. Xong, Phi Dương ca, Hỏa lôi Long Vương có chút chịu không được, tiếp tục đánh xuống, sợ là muốn thua a. Viêm Xương lo lắng nói. Cơ Phỉ Nhã mấy người cũng rất gấp. Nếu như Hỏa lôi Long Vương chịu không nổi, như vậy nhóm người mình càng không cách nào đánh với Thủy Kỳ Lân một trận. Kết quả sợ cũng chỉ có thể rút lui. Rút lui Vân Phi Dương sẽ không như thế làm. Thừa dịp Thủy Kỳ Lân cùng Hỏa lôi Long Vương đánh khí thế ngất trời, hắn rốt cuộc động cực tốc hướng Trang Bá Hùng bay đi. Trấn hải thần thú là rất mạnh, nhưng lớn nhất tốt biện pháp giải quyết cũng là xử lý nó chủ nhân. Dạng này chính mình cũng coi như nhiệm vụ hoàn thành. Ở vào đệ nhị biến gia trì trạng thái dưới Vân Phi Dương, tốc độ thật nhanh. Trang Bá Hùng không có hoàn hồn, nhất thời thì theo sát đi tới. Khô trong nháy mắt, Vân Phi Dương thi triển ra Bá Vương thần quyền, hình thành lít nha lít nhít quyền ấm, đánh Trang Bá Hùng cực chật vật. Chủ nhân Thủy Kỳ Lân ý thức được không ổn, muốn tiến đến trợ giúp, lại bị Hỏa lôi Long Vương ngăn tại trước mặt, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cùng chiến lên. Bành, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cường thế nắm tay trực tiếp đánh vào Trang Bá Hùng ở ngực, đem đánh bay ra ngoài. Xoát Trang Bá Hùng ổn định thân thể, lúc này giẫm lên thân pháp, hướng nơi xa chật vật chạy trốn.